Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Tiêu vừa vặn bổ sung, trở thành quân sư mưu đồ lên thượng giới của mọi người. Mọi người ngồi ngay ngắn trên đám mây, phía sau Thanh Y và Hùng Bi, con mắt đảo loạn không biết nghĩ gì. Cứ như vậy, mọi người lẳng lặng nhìn xuống, con khỉ đang khoe khoang, lấy ra chiếc cà sa gấm, khiến Kim Hồ trưởng lão sinh lòng tham niệm, nên mới có chuyện mượn bảo. Đến ban đêm, quả nhiên như lời Ngụy Ương, trong chùa nổi lửa. Con khỉ không đi cứu hỏa, lại điều khiển cân đẩu vân, thẳng đến Nam Thiên Môn, mượn tích hỏa tráo của Quảng Mục Thiên Vương, bảo vệ Tiểu Bạch Long và Đường Tăng, rồi ngồi xổm trên đám mây, vui vẻ nhìn cảnh tượng dưới núi, còn thổi thêm cuồng phong, giúp tăng thế lửa. Trong chốc lát, chỗ Đường Tăng không việc gì, nhưng toàn bộ Quan Âm Thiền Viện bị thiêu rụi, ngay cả tượng thần Quan Âm cũng cháy thành tro, chỉ còn lại chút vàng bạc cặn bã. Cũng may con khỉ này tuy ngang bướng, nhưng chưa từng có ý định làm hại người, âm thầm cứu không ít tăng chúng, khiến họ chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi ngọn lửa ngút trời, Ngụy Ương đứng dậy, khẽ cười với Thanh Y, ở ngươi mang lão Hùng Bi xuống dưới. Vâng. Thanh Y cưỡi Hùng Bi, đi thẳng xuống dưới, lấy ra lưu ly bình Triệu Công Minh giao cho, chỉ ngón tay vào ngọn lửa, hét lớn, ê lên. Lưu ly bình treo ngược giữa không trung, từ trong tuôn ra cuồn cuộn phàm thủy, hóa thành mưa rào tầm tã, dập tắt ngọn lửa. Đầu khỉ thấy có người quấy rối, sao có thể bỏ qua. Lửa giận bốc lên đầu, trực tiếp lấy kim cô bổng, vung mạnh về phía Thanh Y. May mắn Hùng Bi đã sớm phòng bị, lập tức mang Thanh Y xuống đất, hóa thành đại hán mặt đen, tay cầm một cây hắc anh thương, thân mang sơn văn giáp ô kim, lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không, nói, ở ngươi cái con khỉ ngang ngược, sao không nói đạo lý, vì sao đột nhiên xuất thủ, muốn đánh giết chủ nhân nhà ta. Nếu ngươi không nói rõ, chúng ta hôm nay sẽ đi một chuyến thiên đình, tìm đến Như Lai Phật Tổ, cũng phải hỏi ngươi một cái tội danh, chỉ sợ ngày sau vẫn bị ép dưới ngũ hành sơn. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không đang nổi giận, nghe Hùng Bi nói, lửa giận trong lòng bị dội tắt hơn phân nửa, nhìn đình viện rách nát, khóe miệng giật giật, cảm thấy bất an, khẩn trương hỏi. Hiển nhiên con khỉ này, bỏ qua Thanh Y, cũng khó trách Thanh Y không lọc vào mắt hắn, lúc này Thanh Y chỉ là đạo sư cảnh giới, chưa từng thoát phàm thành tiên. Hùng Bi thân thể bốn phía, ẩn ẩn hiện lên hắc khí, rõ ràng là ma chúng. Vừa rồi va chạm với con khỉ, ẩn ẩn có sức chống cự, hai bên chưa phân thắng bại, khiến con khỉ không khỏi khẩn trương. Rất sợ làm hại tính mạng Huyền Trang, đến lúc đó không thể thành tựu chính quả. Ta, hừ, đầu khỉ, chỉ cần nhớ đến chuyện đi Tây Trúc, đừng để ý đến ngoại giới, một đường này có nhiều tính toán, không phải con khỉ như ngươi có thể lẫn vào. Chủ nhân, lửa đã tắt, chúng ta có nên đi không? Hùng Bi mang Thanh Y muốn đi, con khỉ lại không muốn bỏ qua đối phương, phải hỏi rõ thân phận, lời nói kia là ý gì? Lại không ngờ Kim Hồ trưởng lão đi ra, thấy đình viện rách nát, thống khổ rơi lệ, thầm nghĩ đây là báo ứng. Ngươi còn không mau tìm cà sa. Nếu bị ác nhân lấy mất, sư phụ ngươi sẽ không tha cho ngươi. Thấy con khỉ không buông tha, Thanh Y mỉm cười, nói với hắn. Nghe vậy, mắt con khỉ sáng lên, lập tức buông Hùng Bi, túm lấy cổ áo Kim Hồ trưởng lão, đòi cà sa. Đợi Thanh Y và Hùng Bi trở về đám mây, thấy Kim Hồ trưởng lão giận dữ, đình viện rách nát, bảo bối hóa thành tàn sắc, Kim Hồ trưởng lão nổi ác niệm, liền cùng con khỉ tranh cãi, nói rõ là muốn chiếm bảo, ngươi muốn tìm ai thì tìm. Ta sát, vừa nãy còn hèn nhát như vậy, bây giờ gan lớn thế, cá vàng cũng dám khóc lóc om sòm với ta. Tôn Ngộ Không thấy Kim Hồ trưởng lão ngông cuồng như vậy, lửa giận bốc lên, túm lấy cổ áo hắn, hung tợn nói, ở ngươi nói có cho hay không? Không cho, buông tay. Kim Hồ trưởng lão cũng hơi sợ hãi, dù sao danh tiếng của con khỉ bày ra đó. Nhưng nghĩ đến chỗ dựa sau lưng, đâu còn sợ con khỉ, đánh mạnh vào tay Tôn Ngộ Không, thoát khỏi con khỉ, quay người đi vào sâu trong chùa miếu. Q1A chương 449A cá rổ Quan Âm. Nghe những lời đó, thấy Kim Hồ trưởng lão quay người bỏ đi, Tôn Ngộ Không tức giận đến cào đầu, thở hồng hộc. Thấy Kim Hồ trưởng lão càng lúc càng xa, thái độ ngông nghênh đó khiến Ngộ Không không thể bỏ qua. Khi đi ngang qua nơi ở của Đường Tăng, Kim Hồ trưởng lão dừng bước, thắc mắc vì sao nơi này không hề hư hao. Hắn định tiến vào xem xét kỹ càng thì bị Ngộ Không dùng gậy đánh ngã xuống đất, thổ huyết mấy ngụm, hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía chân trời. Đi đâu? Ngay lúc Tôn Ngộ Không định nhổ cỏ tận gốc, phía trước kim quang xuất hiện một thiếu phụ. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn muốn vung gậy, thiếu phụ vội vung tay, thần lực hóa thành lồng ánh sáng, chặn lại một gậy như trời giáng của Tôn Ngộ Không. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn muốn tấn công, thiếu phụ giận dữ, quát lớn, ngày đầu khỉ đừng làm ầm ĩ, xem ta là ai. A, à, Bồ Tát. Ngươi, sao ngươi lại bảo vệ tên ác đồ này, chẳng lẽ hắn là thân nhân của ngươi? Tuy trong lòng nghi hoặc, vị Bồ Tát này khác với Quan Âm ngày thường, nhưng khí tức lại giống như một mạch mà ra, Tôn Ngộ Không không dám cuồng vọng, vội thi lễ, mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ tay đối phương. Đừng nói bậy. Tôn Ngộ Không sững sờ, dù nhìn ra Kim Hồ trưởng lão bất phàm, cũng không ngờ hắn lại xuất thân từ dòng chính của Quan Âm Bồ Tát. Chỉ thấy phụ nhân này vác một giỏ trúc, trong đó có một con cá vàng đã chết, không phải Kim Hồ trưởng lão thì là ai? Hóa thân Quan Âm không đáp lời Tôn Ngộ Không, lấy ra một viên tiên đan, trực tiếp giúp cá vàng khôi phục nguyên hình. Khi cá vàng vừa sống lại, chưa kịp vui mừng thì thấy trên bầu trời, vạn trượng thanh mang bỗng hiện, Ngụy Ương và Vân Tiêu từ từ hạ xuống. Triệu Công Minh. Vân Tiêu, các ngươi đến đây có việc gì? Cá rổ Quan Âm, ngươi có biết tội của mình không? Hóa thân Quan Âm đeo giỏ cá này chính là cá rổ Quan Âm, hiển nhiên Kim Hồ trưởng lão là cá vàng trong giỏ của bà. Không biết tội gì. Thấy Ngụy Ương trực tiếp gọi ra đã thần tiên và phong thần bản, cá rổ Quan Âm dù ngốc cũng biết Ngụy Ương là ai. Bà cũng hiểu mục đích của những người này, chỉ sợ là nhắm vào mình mà đến, trong lòng không khỏi hoảng hốt, trong mắt lộ ra một tia hung ác, khác hẳn với hình tượng cá rổ Quan Âm thường ngày. Xem ra, ngươi vẫn không nhận tội. Thôi, thôi, bớt lời đi, dùng sát thần bản xác minh là được. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, ném ra sáu thanh trúc hiện hắc khí, cắm xung quanh cá rổ Quan Âm, khiến bà kinh hãi, không dám tiến lên một bước, sợ bị nghiệp lực xâm nhập, đến lúc đó không có chút sức chống cự. Ngay lúc Quan Âm ngây người, đã thần tiên hóa thành lưu quang, hung hăng đập vào giỏ cá, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống đất lấp lánh. Cá vàng trong giỏ lại rên rỉ, hóa thành một sợi âm hồn rơi vào sát thần bản. Giỏ cá của cá rổ Quan Âm dù diệu kỳ, tiếc rằng không phải thần khí, sao có thể chống đỡ đã thần tiên. Thấy pháp bảo của mình tổn hại, cá rổ Quan Âm giận dữ, lập tức chuẩn bị động thủ, đột nhiên hét lớn, "Ở ngươi dám?" "Hừ, sao không dám? Đừng nói ngươi chỉ là một đạo hóa thân, chính là Bồ Tát bản thể, nếu có tội, cũng phải lên bản." Ngụy Ương nói xong, âm hồn cá vàng đã rơi vào sát thần bản. Bầu trời xuất hiện một bóng mờ, phía trên có chữ to màu vàng, ghi lại quá khứ của cá vàng. Tôn Ngộ Không không hiểu chữ trên trời, nhưng thấy Kim Hồ trưởng lão cúi đầu khúm núm, dâng lên đủ loại vàng bạc tài vật, dị bảo quý hiếm, khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Ương, lại nhìn cá rổ Quan Âm mặt xanh mét, biết là sự thật, chỉ vào cá rổ Quan Âm cười lớn. "Tốt, không ngờ Bồ Tát lại như vậy, một đạo hóa thân lại tham tài như thế. Ha ha, còn để sủng thú của mình phạm tội, thật giỏi tính toán." Nghe Tôn Ngộ Không nói năng cuồng ngạo, cá rổ Quan Âm càng hối hận, vung tay muốn động thủ, không còn chút nhân từ nào. Triệu Công Minh vội vàng tiến lên, nhưng bị Ngụy Ương ngăn lại, lấy ra một vật từ bên hông, nhìn cá rổ Quan Âm đầy vẻ ngang ngược, hét lớn, "Ê bây giờ, ngươi là một đạo hóa thân, còn không cúi đầu nhận tội, còn muốn đánh ta. Xem ra cũng không cần cho ngươi đường sống. Tội này đáng trảm, chính là bản thể Quan Âm của ngươi đến đây, cũng không có lý lẽ gì để biện minh." Ngụy Ương lấy ra 12 tổ vu kỳ mà thần nông ban thưởng. 12 tổ vu trong đó ngậm tinh huyết của 12 tổ vu, còn được gọi là 12 thiên ma kỳ. Vì 12 tổ vu rời khỏi vị trí, dẫn tộc nhân đi trốn trong U Minh. Đáng tiếc vì cổ thần truy sát, cướp đoạt tinh huyết của họ luyện hóa thành lực lượng. 12 tổ vu mang oán khí, bức lên trời cao. Tổ vu truyền thừa là truyền bằng tinh huyết. 12 tổ vu trước khi chết, để lại oán niệm nồng đậm trong tinh huyết. Hai loại oán niệm cực độ này có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần, làm hỏng ba đạo thiên địa nhân, quả là hung ác. 12 tổ vu kỳ cũng chịu ảnh hưởng, hình thành sát khí nồng đậm. Không phải người thường có thể khống chế 12 tổ vu kỳ, dù là địa hoàng thần nông cũng chưa từng dùng đến. Dù được xếp vào hậu thiên chí bảo, cũng chỉ vì thần nông dùng nó chứng đạo thành thánh, chứ không phải vì uy năng của nó. 12 tổ vu kỳ có uy năng gì? Chỉ sợ thần nông cũng chưa từng biết. Hôm nay 12 tổ vu kỳ từ tay Ngụy Ương ném ra, cũng là lần đầu tiên thể hiện uy năng. Kết quả thế nào? Ngay cả Triệu Công Minh cũng tò mò. 12 cán cờ đón gió biến lớn, hóa thành 12 cán đại kỳ cao hơn 3 mét, liên kết với nhau, tạo thành 12 tổ vu đại trận. Trận này ứng với các phương tinh đấu, cấu kết tinh tú chi năng, dưới tiếp U Minh địa phủ thập điện, dẫn đường U Minh hoàng tuyền chi uy. Tinh huyết của 12 tổ vu hóa thành 12 vị ma thần, ma khí phun trào, tràn về phía cá rổ Quan Âm. 12 đạo ma khí từ tay 12 tổ vu phun ra nuốt vào, biến thành 12 sợi dây sắt, cuốn lấy thân thể cá rổ Quan Âm. Lúc này, cá rổ Quan Âm mới nhận ra, việc định chém giết những kẻ chấp chưởng kiếp số là nực cười đến mức nào. Không. Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng cá rổ Quan Âm truyền ra. 12 đạo ma khí hóa thành dây sắt, xoay tròn như bánh xe, xoay cá rổ Quan Âm thành bánh quai chèo. Dòng máu vàng óng chảy theo dây sắt, tràn vào 12 tổ vu. Từng mảnh huyết nhục không còn lại chút gì, cứ thế hóa thành hư vô. Trong chớp mắt đó, thần niệm của cá rổ Quan Âm cũng bị 12 tổ vu thôn phệ hết. Kết quả này khiến Tôn Ngộ Không run rẩy, cũng khiến Triệu Công Minh động lòng trắc ẩn. Cá rổ Quan Âm dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng đã là một sinh mệnh độc lập. Dù Quan Âm có thể hấp thu hóa thân này, dung nhập vào bản thể để tăng thực lực, nhưng vẫn có thể tái tạo thân thể cho nó, vẫn là một cá thể độc lập. Một sinh mệnh sống sờ sờ, lại biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người, cuối cùng trở thành hư vô, trở thành phân bón cho 12 tổ vu kỳ. Kết cục này khiến người ta cảm thấy thương xót, cũng cảm thấy sợ hãi 12 tổ vu kỳ. Ngay khi cá rổ Quan Âm bị 12 tổ vu kỳ tiêu diệt, Quan Âm vội vàng chạy tới, trong lòng lập tức đau xót, dừng bước giữa không trung. Sau đầu xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, khiến gương mặt hiền hòa phía trước nổi gân xanh, lộ vẻ đau đớn, như muốn sụp đổ. Không dám có bất kỳ ý niệm gì, Quan Âm vội áp chế lửa giận, để khuôn mặt dữ tợn biến mất. Quan Âm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía đông phương, hung tợn nói, "Ê, dù là ai, ta nhất định tìm ngươi đòi một lời giải thích." Nói xong, Quan Âm điều khiển Phật quang mà đi, đến Linh Sơn tìm Như Lai Phật Tổ. Quan Âm biết, có thể chém giết hóa thân của bà trong thời gian ngắn như vậy, thực lực có thể so với thánh nhân, không phải là người mà bà có thể ngăn cản. Vì vậy chỉ có thể đi tìm Phật Tổ, chứ không dám đối mặt với hung đồ kia. Thấy Phật quang tiêu tán, Ngụy Ương vung tay triệu hồi 12 tổ vu kỳ, đối với uy năng của Hậu Thiên Chí Bảo này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không ngờ cá rổ Quan Âm danh tiếng lẫy lừng, vậy mà trong Hậu Thiên Chí Bảo này, chưa từng tồn tại một khắc, đã bị biến thành tro bụi. Cho dù được xếp vào hàng ngũ tiên thiên, chỉ sợ người ngoài cũng không dám tranh cãi. Quy 1A chương 450A xuất sư bất lợi. Việc cá rổ Quan Âm bị tru diệt khiến thế giới hóa thân của bà ta lập tức tan vỡ. Bị một hóa thân trảm tại thế giới hóa thân, cá rổ Quan Âm không phải là người đầu tiên, nhưng chắc chắn nằm trong top 10. Sau này, đây sẽ trở thành câu chuyện phím sau bữa trà của mọi người. Do thế giới hóa thân tan vỡ, dân chúng được tự do, không còn bị cá rổ Quan Âm trói buộc, cuối cùng hòa nhập vào đại đường, trở thành một chi đệ tử Phật môn của Trung Thổ. Ngụy Ương không quan tâm đến những xáo trộn này. Quan Âm tự có tính toán, vậy những chuyện tiếp theo do Phật môn xử lý, liên quan gì đến hắn? Kim Hồ trưởng lão bị truy tội, một sợi âm thần nhập vào sát thần bản. Cá rổ Quan Âm vì kháng pháp, mất mạng dưới 12 tổ vu kỳ. Thanh Y có công cứu hỏa, được đại đạo khen thưởng, có thể đến địa tiên giới thành tựu tiên thân. Vì vậy, Thanh Y dẫn đệ tử và thân quyến đi theo Triệu Công Minh khai tông lập phái ở khởi đầu Hoàng Hiếu Mang Thiên. Chắc chắn Yêu Sư Tông sẽ phát triển mạnh mẽ dưới tay Thanh Y, Ngụy Ương mang theo kỳ vọng. Thanh Y tự biết trách nhiệm trên vai, không dám lơ là. Bên cạnh có Triệu Công Minh giúp đỡ phát triển nhanh chóng, Thanh Y cũng có chút tự tin. Hắc Phong Sơn lão yêu quy phục Thanh Y, tránh được kiếp nạn. Hai huynh đệ kết nghĩa của hắn cũng được đưa vào Yêu Sư Tông, trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Y, tăng cường thực lực cho tông môn. Nghe tin có thể trở về địa tiên giới, ai còn muốn ở lại thế tục. Họ đi theo Thanh Y, xem như chứng đạo thành công. Việc Ngụy Ương ra tay khiến tam tai cửu nạn của Ngộ Không không diễn ra theo kế hoạch của Quan Âm, tham niệm trong lòng Ngộ Không vẫn chưa dứt. Kim Hồ trưởng lão là kiếp nạn của Huyền Trang, vì bị Ngụy Ương truy tội, vào sát thần bản, khiến tham niệm trong lòng Huyền Trang vẫn còn tồn tại. Có thể nói, kiếp nạn do Quan Âm bố trí chỉ hoàn thành một phần, chưa đạt tới kết quả mong muốn. Cá rổ Quan Âm phạm tội tham lam, bóc lột dân chúng, khiến cuộc sống của họ vô cùng khổ sở. Nếu Quan Âm không lợi dụng Huyền Trang để chặt đứt tham niệm của cá rổ Quan Âm, những tội ác này sẽ không bị đại đạo biết. Việc Huyền Trang tiến vào, cá rổ Quan Âm cưỡng đoạt sinh linh ngoại giới, ám sát bằng độc dược, gặp phải Ngụy Ương truy tội. Đây quả lại gấp lửa bỏ tay người, khiến Quan Âm tổn thất lớn, xuất sư bất lợi. Tại Lôi Âm tự trên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ lặng lẽ nhìn Quan Âm khóc lóc kể lể. Trong lòng ông cũng không thoải mái. Chuyện này có hai mặt. Tuy Quan Âm có tư tâm, nhưng vì Phật pháp đông truyền mà vất vả, có chút mưu lợi nhỏ, miễn không ảnh hưởng đại cục, cũng có thể chấp nhận. Nhưng về mặt kiếp số, Quan Âm vì tư lợi mà tổn thất một hóa thân, trách ai được? Không liên lụy đến bản thể đã là may mắn. Như Lai không tiện đi tranh luận với người chấp chưởng kiếp số. Về tình, về lý đều không hợp. Hơn nữa, đây là ý của đạo tổ, ai dám công khai vi phạm đại đạo? Chuyện đã xảy ra, liên quan đến Tây Phương Nhị Thánh, khiến tình hình trở nên khó xử. Theo lẽ thường, Tây Phương Nhị Thánh là căn nguyên của Tây Phương Giáo. Dù Tây Phương Giáo đã hóa thành ba phái Phật giáo, nhưng truy nguyên nguồn gốc đều thuộc môn hạ của họ. Hành động của Nhị Thánh lần này thật không xứng mặt người, khiến các Phật trong Phật giáo cảm thấy hoang mang, âm thầm oán trách, không biết Nhị Thánh mưu tính điều gì. Ngay cả Như Lai cũng cúi đầu trầm tư, không hiểu ý của Nhị Thánh. Lĩnh pháp chỉ của Nhị Thánh, đến truyền đạt cho hiện tại Phật. Cung nên pháp chỉ của Nhị Thánh. Như Lai vội đứng dậy, chắp tay cung kính nghênh đón. Các Phật, Bồ Tát, La Hán trong điện cũng cung kính đón lấy. Một vị đạo đồng bước vào, cầm một tờ kim thiếp, trao cho Như Lai Phật Tổ, không nói gì, quay người rời đi, như không muốn ở lại quá lâu, sợ bị vấy bẩn. Hành động này khiến Như Lai nhíu mày. Sau khi thần niệm quét qua kim thiếp, trong lòng ông giật mình, mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn Quan Âm và các Phật, không biết nên mở lời thế nào. Phật Tổ, Nhị Thánh. Quan Âm thấy Như Lai nhìn chằm chằm mình, không cho rằng Như Lai như Hoan Hỷ Phật, nhìn trúng vẻ ngoài của bà. Bà biết ý của Nhị Thánh chắc chắn liên quan đến mình, sao có thể bận tâm lễ nghi. Bà trực tiếp hỏi Như Lai. Chuyện hóa thân, đừng nhắc lại. Tôn giả, có thể ngưng tụ lại một tôn hóa thân khác. Nếu cần gì, cứ lấy từ bảo khố. T. Các Phật, Bồ Tát liếc nhau, đều thấy sự hoang mang và kinh hãi. Hành động của Nhị Thánh đã nói rõ, nếu rơi vào tay người chấp chưởng kiếp số, Nhị Thánh cũng sẽ không âm thầm bảo vệ, thậm chí sẽ toàn lực ủng hộ. Đừng nói là Quan Âm Bồ Tát, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng cảm thấy lạnh lẽo, không biết vì sao Nhị Thánh lại hạ mình như vậy. Chẳng lẽ lần này thánh nhân thật sự muốn tham gia vào kiếp số? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu mọi người, tạm coi như là lời đùa. Ai biết lần này đại kiếp thật sự khiến chư thánh cảm thấy hoảng sợ. Họ sợ rơi vào kiếp số, liên lụy đến đồ tử đồ tôn. Như Lai thấy chư Phật hoang mang, phất tay giải tán, chỉ để lại Quan Âm Bồ Tát. Hai người bàn bạc một hồi, khiến Quan Âm ra về với vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Như Lai ngồi trên bảo tọa, chau mày suy tính. Lúc này, Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, trong lòng luôn cảm thấy người này quen thuộc, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Phiền não bất an, hắn nghe răng nói, giờ cái tích hỏa tráo này không thể giao cho ngươi. Đây là chứng cứ phạm tội. Ta bảo vệ sư phụ, sao có thể là chứng cứ phạm tội? Thế nhưng là ngươi. Ngụy Ương cười lạnh, nhìn con khỉ ngang ngược, khác hẳn với đại thánh bình tĩnh cơ trí lúc trước, trong lòng có chút khó chịu. Mượn thôi, chẳng lẽ không tính là vi phạm thiên quy giới luật? Thiên quy nào nói không thể mượn pháp bảo cho người ngoài? Chẳng lẽ tình nghĩa thân thích, bạn bè cũng bị cấm trong thiên quy giới luật? Khỉ ta trở mặt, biết hành động của mình không hợp quy củ. Tích hỏa tráo là của Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục Thiên Vương có biết con khỉ này, nhưng hai người chưa từng có tình hữu nghị gì. Con khỉ ngang ngược, lần này ta tha cho ngươi. Nếu còn phạm sai lầm, ta nhất định đưa ngươi vào sát thần bản, dù ngươi có phải là người nhập kiếp hay không. Ngụy Ương không định mượn pháp bảo này để truy cứu trách nhiệm của Quảng Mục Thiên Vương. Việc mượn pháp bảo vốn không nằm trong thiên quy giới luật. Dù có thể truy cứu, Ngụy Ương cũng không muốn làm lúc này. Trong một ngày, liên tục chèn ép Tây Phương, chẳng phải là nói rõ cho đối phương biết, hắn đang nhắm vào Tây Phương giáo. Chẳng phải trêu chọc Tây Phương nhị thánh toàn lực đối địch. Đến lúc đó, hai bên đánh cờ, chỉ với mấy đệ tử tiệt giáo bên cạnh, thêm cả thông thiên giáo chủ, cũng không có phần thắng. Ngụy Ương sao có thể phạm sai lầm như vậy? Sở dĩ, việc tích hỏa tráo là để nói cho Tây Phương nhị thánh, các ngươi có thể tính toán, nhưng ta cũng có trách nhiệm. Đừng nói trên trời dưới đất, chính là ba đạo các phương phàm giới, ta cũng sẽ truy xét những kẻ nhập kiếp, không phải các ngươi muốn trốn là được. Đây là cảnh cáo, cũng là khuyên bảo. Tuyên bố công khai với chư thiên, cho đầy trời thần Phật biết, ta chỉ để ý đến tội lớn, những tội nhỏ không lọt vào mắt ta. Các cá lớn, đại kiếp đã mở ra, các ngươi nên cẩn thận. Hừ, lão tôn ta là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, ta sợ ngươi sao? Tuy khỉ ta nói vậy, nhưng thấy Ngụy Ương quay đầu, vẫn sợ hãi rụt cổ lại, quay người tháo tích hỏa tráo, triệu hoán lục đinh lục giáp, trực nhật công tào, âm thầm bảo vệ sư phụ Huyền Trang. Hắn đe dọa đệ tử Quan Âm Thiền Viện, rồi điều khiển Cân Đẩu Vân đến Nam Thiên Môn. Trả tích hỏa tráo xong, hắn kể lại mọi chuyện cho Quảng Mục Thiên Vương, khiến Quảng Mục Thiên Vương sợ hãi, rất cảm kích Tôn Ngộ Không. Đợi Tôn Ngộ Không rời khỏi Nam Thiên Môn, Quảng Mục Thiên Vương nhổ một bãi nước bọt, thầm mắng con khỉ này đúng là chủ gây họa, sau này thấy nó, tốt nhất nên tránh xa, nếu không vì nó mà nhập kiếp, khóc cũng không ai thương. Đợi Tôn Ngộ Không từ thượng giới trở về, kể lại mọi chuyện cho Huyền Trang. Khi nghe Kim Hồ trưởng lão là sủng vật Long Ngư của cá rổ Quan Âm, vì tham lam mà một người cùng bản, một người vẫn lạc, Huyền Trang chắp tay bái lạy về phía Tây, lẩm bẩm kinh văn Phật môn, Tôn Ngộ Không thấy phiền phức. May mắn không lâu sau, Huyền Trang lên đường. Trong lòng ông vẫn còn tham niệm, có chút bồi hồi về Phật đạo, chất vấn Quan Âm. Nhưng tất cả đều giấu trong lòng, không nói với Tôn Ngộ Không. Khi hai người đi về phía trước, Ngụy Ương điều khiển Tử Đồng Ngân Long hướng đông, Vân Tiêu chậm rãi hỏi, "Ê sư đệ, không phải tiếp tục đi về phía Tây sao?" "Không, chuyến này ta đi Hoa Quả Sơn." "Vì sao?" "Có chút tâm nguyện chưa hết." Ngụy Ương không nói gì thêm, chau mày trầm tư. Nghĩ đến năm xưa bị giam dưới Ngũ Hành Sơn, trong lòng luôn cảm thấy nhân quả cuốn thân, không thể dứt, thậm chí ràng buộc quá sâu, khiến lòng hắn khó an. Quy 1A chương 451 A Hoa Quả Sơn bí cảnh. Thương đế nhập bản, ngũ đế thiếu một, khiến tứ đế còn lại vừa mừng vừa lo. Lo vì không biết có ai khác muốn leo lên bản. Mừng vì thương đế thất thế là cơ hội chiếm đoạt lãnh địa. Bốn vị tiên đế ra sức củng cố lực lượng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào chủ giới, mục đích không gì khác ngoài phòng bị Ngụy Ương. Họ cũng răng đe thân quyến, thu hồi thói ngông cuồng, tránh đi vết xe đổ của thương đế. Hành động này thể hiện ý thức em mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng đạo tổ hoặc Ngụy Ương còn nể tình mà cho họ cơ hội sửa sai. Nhân vô thập toàn, ở ngay cả thiên đình của Ngọc Đế cũng hỗn loạn không kém. Bốn vị tiên đế chỉ mong Ngụy Ương đừng nhắm vào mình. Địa tiên giới nhờ vậy mà hiếm khi yên bình. Dưới mặt hồ tĩnh lặng này là những đợt sóng ngầm ra sao, chỉ có tứ đế và thế lực sau lưng họ mới rõ. Kim Linh Thánh Mẫu và Triệu Công Minh truyền đạt mọi chuyện trên thượng giới cho Ngụy Ương. Hắn không mấy để tâm. Mục đích của hắn đến chính hắn còn chưa xác định, huống chi chưa thánh đoán mò. Sự yên bình hiện tại có thể giúp chúng sinh hưởng lợi, cũng giúp các bên đề phòng, liên minh, hợp tác. Đến lúc đó, ai gây ra chuyện gì thì tự gánh. Hắn chỉ cần làm tốt một việc, kẻ có tội đã lên bảng, chỉ cần hắn không dính vào những tội ác đó. Dù ở hạ giới, Hoa Quả Sơn vẫn nổi danh ở địa tiên giới. Không chỉ vì nơi này trù phú, mà còn vì nơi đây sinh ra một con yêu hầu dám dẫn bầy yêu lên trời, tấn công thiên đình. Trận chiến này tuy bại nhưng vẫn vinh quang. Dù bầy yêu chiến tử quá nữa, nhưng nó đã thức tỉnh thiên đình mục nát, giúp Ngọc Đế thấy rõ sự hủ bại vô năng của quan lại. Thiên binh là lực lượng trấn thủ, thiên tướng chỉ huy, thiên vương trấn thủ một phương, bảo vệ an toàn cho thiên đình. Nhưng họ không thể hàng phục một con yêu hầu, cho thấy sự mục nát của thiên đình đến mức nào. Hành động của Tôn Ngộ không như một tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp Ngọc Đế tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Nhị Lang Thần Dương Tiễn được trọng dụng. Nhiều tán tu khai khẩn ở những vùng hoang vu được thiên đình chiêu an, bổ nhiệm. Ngụy Ương nhìn cảnh hoang tàn, những đống bạch cốt, trong lòng có những cảm xúc lẫn lộn. Hắn đồng cảm với những yêu chúng đã ngã xuống, nhưng không tán thành hành động của họ. Có nhiều cách để phá vỡ ràng buộc số phận, nhưng hành động của Tôn Ngộ không là ngu xuẩn nhất. Tất nhiên, nó đã tạo cơ hội cho nhiều sinh linh. Nhưng trước thế lực của toàn bộ thiên đình, đống lửa nhỏ nhoi này chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt. Họ đều rất tốt, Lê Quỳnh Tiêu nhỏ tuổi nhất, vì những chuyện kiếp trước mà vẫn có địch ý lớn với thần tiên, đứng trên góc độ của yêu chúng, khâm phục những người dám phản kháng thiên đình. Ngu xuẩn, Y Vân Tiêu phản bác. Dù còn oán niệm, nàng không bao giờ tán thành những việc vô ích. Dù dùng thủ đoạn gì, không đạt được kết quả thì vô nghĩa. Dù trở thành thánh nhân được người đời truyền tụng, ghi danh sử sách, cũng chỉ khiến người ta hoài niệm và thương cảm. Kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại. Những yêu chúng này đáng thương, nhưng ai đẩy họ đến kết cục này? Thiên đình hay những yêu vương phản kháng? Mấy tiểu yêu này có thể tự do hạnh phúc sinh sống ở phúc địa động thiên này. Dù trăm năm sau thân tử đạo tiêu, chẳng phải cũng là một sự giải thoát? Bích Tiêu hiếm khi lên tiếng, nhưng lời nói của nàng khiến người ta suy ngẫm. Những yêu vương nổi dậy, liệu có đúng đắn? Khi không có khả năng bảo vệ tiểu yêu, chẳng phải họ coi chúng là quân cờ? Ngụy Ương chợt có một cảm ngộ khác. Dù đang nắm giữ đại kỳ, đối với môn đồ và đệ tử yêu sư tông, chẳng phải hắn cũng coi họ là quân cờ? Hắn thật sự đã đi sai đường. Suy nghĩ này khiến Ngụy Ương đau đầu, tựa như đang đi lại con đường của Tôn Ngộ Không. Sâu kiến vẫn là sâu kiến, voi đi qua sẽ không chú ý dưới chân. Khi voi chết, sụp đổ đè chết kiến, ai nghĩ rằng ngọn núi cao trong mắt chúng lại sụp đổ dễ dàng như vậy? Đứng trên đỉnh cao, ai cúi đầu nhìn xuống dưới chân? Chỉ khi thành công đứng trên đỉnh cao, mới có thể vạch ra quy tắc, mới có thể định đoạt mọi chuyện. Mộng Giao Cầm nói, nhìn Ngụy Ương đang mông lung, nghe đại đạo không nên hữu tình. Hữu tình thì có tư lợi. Vô tình tuy lạnh lùng, nhưng công bằng hơn. Lời nói của Mộng Giao Cầm phá tan xiềng xích trong lòng Ngụy Ương. Vấn đề hắn trăn trở bấy lâu nay đã được giải đáp. Không phải chúng sinh sai, cũng không phải yêu vương sai, mà là đại đạo. Đại đạo còn hữu tình thì có tư lợi. Nghe những lời này, mọi người kinh hãi. Họ không dám nghĩ đến những vấn đề như vậy, nhưng hiện tại họ đang làm những việc đó. Chẳng lẽ Thông Thiên Thánh Nhân đã khám phá mê vụ, đang cố gắng vì điều này? Họ nhìn nhau, cho rằng những việc Thông Thiên Thánh Nhân làm thật sự hướng đến mục tiêu đó. Trong lòng họ không chỉ chấn kinh mà còn kích động khó tả. Nếu có thể thành công, thế gian này có lẽ sẽ thanh minh hơn. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nói nhiều. Ngươi hiểu trong lòng là được. Ngụy Ương không biết đạo tổ Hồng Quân có biết những lời này không. Nhưng thấy sự kích động trong mắt mọi người, hắn đã hiểu lựa chọn của họ. Có lẽ lựa chọn đó là điều hắn muốn làm. Hắn nhấc chân bước về phía trước, hướng đến Thủy Liêm Động. Người ngoài không biết Thủy Liêm Động ra sao, nhưng Ngụy Ương lại rõ như lòng bàn tay. Hắn đi vào như trở về nhà, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mọi người mê mang, thậm chí thầm đoán Ngụy Ương là một yêu vương nào đó chuyển thế, bằng không sao lại quen thuộc nơi này đến vậy. Đi qua những hang động quanh co, trước mắt họ là một không gian rộng lớn. Một chiếc ghế đá, xung quanh bày binh khí thiết giáp phát ra tiên quang. Từ những thần binh bảo giáp này, mọi người có thể thấy trận chiến năm xưa hung hiểm thế nào. Hoa Quả Sơn dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn không thể đánh bại quân địch từ thiên đình. Ngụy Ương nhớ lại những lời Tôn Ngộ không nói, đi đến chỗ sâu trong sơn động, đến chiếc ghế đá kia, dùng sức xoay nó. Vách tường sau ghế đá chậm rãi mở ra, một thế ngoại đào nguyên hiện ra trước mắt Ngụy Ương, khiến mọi người sáng mắt. Chi chi kích nghe tiếng khỉ kêu vang. Vô số con khỉ che thân bằng lá cây, cầm binh khí lao đến, trong mắt lộ vẻ địch ý và nghi hoặc. Mọi người vội hoàng hồn, nhìn những con khỉ này. Các ngươi là ai? Một con lão khỉ đã tu luyện thành người, nhưng vẫn còn lông khỉ trên mặt, trông rất giống Tôn Ngộ không, khiến người ta tò mò, thầm đoán, chẳng lẽ đây là phân thân của Tôn Ngộ không? Ngươi tên là gì? Có nhớ Tề Thiên Đại Thánh không? Đại Vương, ngươi gặp Đại Vương rồi à? Các ngươi không phải kẻ địch của Đại Vương? Không phải, chính Đại Vương bảo ta đến Thủy Liêm Động, lấy ra một vật, nói là có đại dụng với ta. Ngụy Ương không giấu giếm, nói thẳng sự thật. Lão khỉ sáng mắt, quét Ngụy Ương một lượt, lẩm bẩm, tại sao lại là người tộc? Ngươi đi theo ta, nhớ kỹ không được chạm vào bất kỳ bảo bối nào trong cốc, nếu không ta và hầu tộc sẽ không khách sáo. Mọi người lắc đầu. Ngụy Ương thầm nghĩ, bảo bối. Trong hang động này có chí bảo gì sao? Đừng đùa. Ngụy Ương gật đầu, đi theo lão khỉ. Lần này, mọi người thật sự mở mang tầm mắt. Cây cối trong cốc có tuổi đời hơn vạn năm. một cây linh thảo cũng có thể hóa hình, nghi ngờ nhìn mọi người. Khi mọi người đi theo bầy khỉ, Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên, ngay bàn đào. Hừ, ngươi cũng tin mắt đấy, có phải người của thiên đình không? Không phải. Trước khi thiên đình được mở ra, ta từng đến Côn Lôn Hư, đã thấy bảo vật này. Vân Tiêu có lai lịch từ trước phong thần, nên biết bàn đào cũng không lạ. Sau khi thiên đình được xây dựng, bàn đào được vương mẫu cất giữ trong bàn đào viên, nên chúng sinh khó gặp. Thấy Vân Tiêu trong mắt sáng ngời, lão khỉ gật đầu, biết đối phương không nói dối, cũng biết người này lai lịch lớn. Xem ra đại vương thật sự tìm được người tốt để phó thác, nếu không sao lại cho người này biết bí cảnh này. Hầu Tôn, ngươi làm gì đấy? Lão khỉ dẫn mọi người đến sâu trong bàn đào viên, thấy một cung điện kim bích huy hoàng tọa lạc trong đó. Quy mô của nó cho thấy nó đến từ thượng giới, không phải do hầu tử xây dựng. Xem ra bí cảnh này đều do Tôn Ngộ Không tạo ra. Năm xưa hắn đánh lên thiên đình, lấy được những bảo bối này, đều cất giữ ở đây. Tổ Gia Gia, đây là người đại vương phó thác, Hầu Tôn không dám làm khó họ, nên đưa họ đến đây, chờ Tổ Gia Gia xử lý. A, Đại Thánh. Đại Thánh bảo các ngươi đến. Lão khỉ giật mình, vội nhìn Ngụy Ương, trong mắt càng thêm mê hoặc, không rõ tại sao Đại Thánh lại dẫn người tộc đến đây. Là hắn. Hắn không bảo ta phó thác gì cả, chỉ nói ta đến đây lấy một bảo vật. Một bảo vật? Chẳng lẽ Đại Thánh muốn nói với ngươi, chỉ cần ngươi đến, là có thể đưa bọn ta ra ngoài? Việc này hắn chưa nói rõ. Thấy Ngụy Ương mê hoặc, sợ hắn giả vờ, lão khỉ lắc đầu, trong lòng càng thêm ảm đạm, lẩm bẩm, để cuộc sống này đến bao giờ mới kết thúc. Sớm biết thế còn hơn theo Đại Thánh một trận chiến, dù chết ở bên ngoài còn hơn nhìn đồ tử đồ tôn lần lượt ra đi trước ta. Q1 A chương 452 A Lục Nhĩ Mi Hầu. Lão khỉ lẩm bẩm, nhìn Ngụy Ương lần nữa, không còn vẻ mong đợi, lắc đầu, để đi thôi, nếu Đại Thánh bảo ngươi đến, ta hầu nô không dám cản, ta dẫn ngươi đi đoạt bảo. Ngụy Ương khó hiểu, thấy lão khỉ không muốn nói nhiều, bèn theo sau, vào cung điện kim bích huy hoàng. Hơn 10 yêu hầu từ từ bước ra, giống lão khỉ như đúc. Thấy Ngụy Ương, yêu hầu nào cũng hỏi han, may có hầu nô giải thích, Ngụy Ương đỡ tốn công. Cung điện này có tạo hóa riêng, trong có động thiên, đình viện lầu gác sen kẻ có thứ tự. Chẳng biết năm xưa Tôn Ngộ Không vác tiên phủ của vị thần tiên nào trên thượng giới về đây. Ngưng thần quan sát, cả lão khỉ dẫn đường có tổng cộng 36 vị. Chúng đang xì xào bàn tán, nghiên cứu có nên dâng bảo bối cho Ngụy Ương không, rõ ràng chia làm hai phái. Một phái không muốn giao, tìm cách thử thách đối phương. Phái kia tuân theo lời Đại Thánh, muốn dâng bảo bối ngay. Thấy hai bên cãi nhau càng hăng, dường như không để ý đến người ngoài, Ngụy Ương sinh nghi, ra dấu cho mọi người đề phòng. Đừng cãi nữa, ta dùng bốc thăm quyết định, đừng để ngoại nhân chê cười. Đám yêu hầu cãi nhau hồi lâu, một yêu hầu mất kiên nhẫn, quát lớn. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng tình. Ghê thật, đến mức này rồi cơ à. Đám yêu hầu lấy ra hai que thăm trúc, một dài một ngắn, rõ ràng đây là cách họ quyết định mọi việc. Ngụy Ương cười thầm, tại sao không quản tù ti? Có phải hơi trẻ con rồi không? Trẻ con ư? Với Ngụy Ương, có lẽ vậy. Nhưng với đám yêu hầu, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Năm xưa, Tôn Ngộ Không tạo ra bí cảnh này để lưu lại hương hỏa cho yêu hầu Hoa Quả Sơn. Có lẽ vì quá vội, hoặc khỉ ta vốn chẳng nghĩ đến hậu sự, nên không lập người kế vị. Vậy nên 36 yêu hầu không ai phục ai. Gặp chuyện, như hôm nay, thường cãi nhau không ngớt. May thay, hầu tộc vốn lanh lợi, mới nghĩ ra cách giải quyết này. 36 yêu hầu chia hai phái, mỗi phái chọn một đại diện. Người rút thăm ngắn mặt mày ủ dột, sốt ruột vò đầu bứt tai, không tính, lại đến, 3 ván 2 thắng. Sao không 5 ván 3 thắng luôn đi? Người rút thăm dài có vẻ đã biết trước, hai bên bốc thăm lại, đến khi hai ván thắng xong xuôi, một yêu hầu mặt tươi roi rói, chế giễu người thua. Cuối cùng, hai bên lại đến. Cứ thế, ván 2, ván 3, có lẽ vĩnh viễn chẳng phân thắng bại. Các vị, có phải trêu ta không? Các ngươi cứ ở đây quyết thắng bại đi, xin thứ lỗi ta không thể hầu, cáo từ. Dù tính tình tốt đến mấy, Ngụy Ương cũng bực mình vì trò đùa này. Hắn hất tay áo, quay người đi, chẳng thèm để ý đám hầu tử náo loạn, thầm oán con khỉ kia, giao cho hắn thứ phiền phức này. Thấy Ngụy Ương bỏ đi, Vân Tiêu cũng theo. Điều kỳ lạ là, đám yêu hầu cãi nhau không ngớt, vậy mà chẳng để ý Ngụy Ương rời đi. Ra khỏi đại điện, mọi người ngạc nhiên quay đầu, nghe trong điện vẫn cãi nhau ầm ĩ, chỉ biết câm nín với đám yêu hầu này. Ngụy Ương, đám khỉ này chắc ở đây lâu quá, đầu óc hóa gỗ cả rồi. Ta chẳng hiểu sao ngươi phải đến Hoa Quả Sơn, còn lấy bảo bối gì? Chí bảo trên người ngươi, tùy tiện lấy ra một món cũng mạnh hơn bảo bối của con khỉ kia. Thật là hết nói. Vân Tiêu thấy vẻ lúng túng của Ngụy Ương, khóe miệng nhếch lên, trong lòng sung sướng, dường như thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Nàng không ngờ sư đệ cơ trí ngày thường, vậy mà cũng ham bảo bối, làm ra chuyện dại dột thế này. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ, là ta hỏng đầu. Ngụy Ương lắc đầu, quay người cất bước. Bỗng, 36 yêu hầu vội vã từ đại điện chạy ra, mặt mày cau có, giận dữ nhìn Vân Tiêu, mang theo địch ý. Ngươi vừa bảo bảo bối đại thánh để lại, không bằng chí bảo trong tay các ngươi. Đến đây, ngươi tùy tiện chọn món nào, nếu mạnh hơn bảo bối đại thánh để lại, chúng ta không do dự, lập tức giơ tay kính tặng. Nếu không? Nếu không thì sao? Ngụy Ương quay đầu, nhìn đám khỉ, lửa giận trong lòng bùng lên. Lần này đến đây là để hoàn thành lời hứa với con khỉ kia. Về phần bảo bối gì, Ngụy Ương vốn chẳng để tâm. Giờ gặp lũ hầu tử này thất lễ, thậm chí mang theo địch ý, chỉ thẳng sư tỷ của hắn, Ngụy Ương làm sao nhịn được? Lửa giận cuồn cuộn, hắn lạnh lùng nhìn lũ hầu tử không biết điều, trầm giọng. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi đi không trở về, hừ. Thật cho rằng Thủy Liêm Động là chỗ các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Có phải xem thường Thủy Liêm Động hầu tộc quá rồi không? Nghe khỉ ta vừa dứt lời, Mộng Dao cầm thầm kêu không tốt. Quả nhiên, nàng chưa kịp ngăn cản, Ngụy Ương đã vỗ hông, 12 tổ vu kỳ hóa thành lưu quang, bố trí thành đại trận, vây khốn 36 yêu hầu. Thấy 12 ma thần hiện thân, lại phát giác trận pháp quỷ dị, sát khí cuồn cuộn, 36 yêu hầu cũng mất bình tĩnh. Chúng nhìn Ngụy Ương với ánh mắt sợ hãi. Khi 12 ma thần vung tay thi triển ma khí, một yêu hầu vội lấy ra một vật. Hừ, ma khí nồng nặc thật. Nhưng bảo bối đại thánh để lại này, vừa hay khắc chế 12 cây cờ rách của ngươi. Vừa dứt lời, viên đá như bảo thạch trong tay nó liền tỏa ánh hào quang bảy màu, che chắn ma khí 12 ma thần thi triển. Phải biết, 12 tổ vu đồng thời xuất thủ, chính là Bồ Tát Quan Âm cũng bị đánh tan xác. Giờ lại bị một viên đá chẳng mấy ai để ý ngăn cản, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn chưa kịp hỏi vật này lai lịch, Vân Tiêu đã lên tiếng, ngày bảo bối tốt, vậy mà là Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch. Ừm, đây chắc chắn là thần thạch nữ hoa dùng vá trời năm xưa, còn sót lại. Vì chứa công đức chi lực, nên có thể ngăn sát khí, chế ngự ma khí, phá huyễn cảnh. Thật là huyền diệu vô song. Tiếc thay, Bổ Thiên thần thạch còn sót lại trên đời quá ít. Theo ta biết, trong thiên đình có một khối dùng trấn áp khí vận, có thể làm khí vận chi khí, đủ thấy bảo vật này quý giá thế nào. Vân Tiêu hiển nhiên tôn sùng Bổ Thiên Thạch, khiến 36 yêu hầu lập tức tươi cười, đắc ý nói, "Ê đương nhiên rồi, nếu không đại thánh sao lưu cho ta?" "Hừ, có thể ngăn sát khí, chế ngự ma khí, phá huyễn cảnh, vậy nghiệp lực thì sao?" Ngụy Ương nói xong, vung tay thu 12 tổ vu kỳ, vung lục căn thanh tịnh trúc bên hông. Nghiệp lực vô biên điên cuồng tuôn ra hướng Bổ Thiên Thạch, nhất thời hóa nó thành đen kịt, nhưng không hề tổn hao. Trong lúc 36 yêu hầu kinh ngạc, Bổ Thiên Thạch vỡ vụn, một đạo quang mang cấp tốc bay xa. Thấy vậy, không chỉ Ngụy Ương kinh ngạc, 36 yêu hầu cũng vò đầu không thôi, chỉ tay vào Ngụy Ương, giận mà không dám nói gì, chẳng biết nên xử lý thế nào. "Đi, ta xem quang mang kia đi đâu." Ngụy Ương thu lục căn thanh tịnh trúc, quay người đuổi theo quang mang biến mất, 36 yêu hầu trong mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, thầm mắng Ngụy Ương không thôi. Tiếc rằng lúc này không có nữ hoa thạch bảo hộ, chúng không dám manh động, sợ chọc giận đối phương, bị đánh chết. Lúc này, trong bí cảnh bàn đào viên, một con viên hầu tuyết trắng đang trên cành hái bàn đào. Bầy khỉ kinh ngạc nhìn dị loại này, không biết nó từ đâu đến. Cãi nhau, rốt cuộc cần làm gì? 36 yêu hầu theo Ngụy Ương đến đây, thấy tộc đàn ồn ào, mặt mày lập tức cau có, trong lòng trút giận. "Bẩm, lão tổ tông, con viên hầu này đột nhiên đến, tùy ý làm bậy trong vườn chúng ta, ngươi xem kia, đào rụng đầy đất." Một lão khỉ lớn tuổi chỉ vào viên hầu, giận dữ nói. Thấy đào rụng đầy đất, 36 yêu hầu giận dữ, vừa muốn tiến lên trách mắng, Ngụy Ương đưa tay cản lại, liếc nhìn viên hầu, "Ở ngươi có phải Lục Nhĩ Mi hầu?" "Lục Nhĩ Mi hầu?" Nghe vậy, Vân Tiêu sững sờ. Danh tự Lục Nhĩ Mi hầu, nàng từng nghe qua. Gia hỏa này không được thánh nhân coi trọng, vì hắn thiện thính, có thể xem xét lý lẽ, biết trước sau, rõ vạn vật. Tiếc rằng vì biết chuyện ngàn dặm, phàm ai nói gì cũng biết, nên bị người ghét bỏ. Ai mà chẳng có bí mật, hắn lại là kẻ lắm mồm. Bị hắn nghe trộm được, không quá ba ngày, cả thiên hạ đều hay. "Không đúng, đây không phải con kia năm xưa." "Ồ, sao ngươi biết?" Lục Nhĩ Mi hầu đang mừng thầm, nghe Vân Tiêu nói vậy, liền nhíu mày, từ trên cây nhảy xuống, đến trước mặt Vân Tiêu, vẻ mặt tò mò. "Ha ha, con kia năm xưa thế nào, ta không nói cho ngươi." Vân Tiêu mỉm cười, im lặng. Khỉ ta sốt ruột, liên tục vò đầu bứt tai, lại sợ hãi nhìn Ngụy Ương, không dám ép đối phương giải thích. "Ngươi nói đi, nói cho ta biết đi, nếu không ta ngủ không yên, ăn không ngon." "Ngươi đây không phải hại người à?" "Không, hại khỉ à." Nghe Ê Lục Nhĩ Mi hầu ấy nói, mọi người bật cười. 36 yêu hầu không dám trách mắng, trong mắt mang vẻ kính sợ. Sau khi bàn cổ khai thiên, trời đất sơ khai, có hỗn thế tứ hầu ra mắt, là tổ tông của hầu tộc, như thần linh. Hỗn thế tứ hầu là Linh Minh Thạch hầu, Xích Khào hầu, Thông Tý Viên hầu và Lục Nhĩ Mi hầu. Chúng đều có bản lĩnh và thần thông riêng, trở thành thần thoại hầu tộc thuộc nằm lòng. Giờ thấy lão tổ tông, 36 yêu hầu sao dám làm càn. Quy 1A chương 453A cần ngươi làm gì? Thấy cái Lục Nhĩ Mi hầu thì có vẻ hiếu kỳ, Vân Tiêu cười, định mở lời, Ngụy Ương ngăn lại. Vậy ngươi nói ngươi là ai? Lục Nhĩ Mi hầu không muốn nói nhiều, mắt lấp lánh. Đám hầu yêu đều biết hắn nói dối. À, vậy thôi. Ngụy Ương quay người đi, nháy mắt Vân Tiêu. Mọi người rời đi, khiến kỹ ta lại vò đầu bứt tai, vẻ mặt chần chờ. Khi mọi người đi xa, Lục Nhĩ Mi hầu nhanh chân bước đi, dưới chân xuất hiện Tân Đẩu Vân. 36 yêu hầu vội quỳ xuống, hướng theo bóng lưng hô lớn, "Ê đại thánh trở về." Lục Nhĩ Mi hầu nghe tiếng sau lưng, thầm mắng một câu. Đám khỉ già ngu ngốc. Nhưng hắn vội vàng, muốn biết vì sao mình khác Lục Nhĩ Mi hầu, bị đối phương nhận ra. Chuyện này liên quan đến mưu tính của hắn, không thể không khẩn trương. "Không sai, ta là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Mau nói cho ta biết, sao các ngươi phá được thân phận của ta?" Điều khiển Tân Đẩu Vân nhào lộn, chặn đường mọi người, Ngụy Ương thầm nghĩ, quả nhiên con khỉ này giỏi tính toán. Ngụy Ương định mở miệng, thấy đối phương vội vàng, bèn lùi sau Vân Tiêu, ra hiệu nàng tùy ý giải thích. Ngươi là Tôn Ngộ Không à? Sao ngươi lại hóa được thành tượng của Lục Nhĩ Mi Hầu? Hắc hắc, theo ta. Lục Nhĩ Mi Hầu ỉ đắc ý, vẫy tay với mọi người, thẳng hướng cung điện. 36 yêu hầu đã nhận ra thân phận ê Lục Nhĩ Mi Hầu, nào dám cản trở, vội cung kính theo sau. Vào cung điện, ê Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhìn đám hầu yêu, nhếch mép, quát, ê canh ngoài điện. Không có ta phân phó, ai cũng không được vào. Tuân lệnh, đại thánh. Bầy yêu vân mệnh, dáng vẻ đâu ra đấy, khác hẳn vẻ lười nhác ban đầu, như một đội quân binh sĩ, nghe theo răm rắp. Sự chấp hành này khiến mọi người sáng mắt. Mọi người đi qua hành lang như cung đình, đến một cây cổ thụ cao vút. Lục Nhĩ Mi hầu thì dừng bước, chắp tay trước ngực bái chính bái, vòng qua cổ thụ, đến một đình viện, khoe khoang, ê đây, ta từng phát hiện thi thể Lục Nhĩ Mi hầu. Mọi người nhìn quanh, thấy đình viện cổ phát, mang theo khí hỗn độn nồng đậm, khiến người sợ hãi. Khí tức này khiến Ngụy Ương và Vân Tiêu cùng thốt lên, hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có phân quá, cực, đến 3 loại. Hỗn độn chi khí này là loại cường hãn nhất. Độ nồng đậm của nó không kém chất lỏng sền sệt, mọi người ở trong đó, thân thể bị trói buộc. Thấy Mộng Giao Cầm và chúng nữ bị khí âm chèn ép không thể tiến lên, Ngụy Ương siết chặt lòng. Lục Nhĩ Mi hầu lộ vẻ ngoan lệ, tay cầm gậy sắt, thẳng đánh Ngụy Ương. Ngừ. Một tiếng gầm thét. Địa thư từ bên hông Ngụy Ương hóa thành lưu quang, che chắn. Lục Nhĩ Mi hầu ệ một gậy không công. Ngụy Ương mượn lực xung kích, đẩy chúng nữ ra khỏi không gian này, mắt mang hàng quang, nhìn ệ Lục Nhĩ Mi hầu. Địa thư hóa thành bát quái đồ, âm dương ngư xoay tròn, khuấy động khí hỗn độn, hình thành vòi rồng. Bát quái đồ hấp thu khí hỗn độn thái âm, khiến ệ Lục Nhĩ Mi hầu lại bị nhốt trong đó. Ngươi muốn gì? Lấy Lục Căng Thanh Tịnh Trúc, Ngụy Ương đặt chân bát quái trận, tấn công ệ Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Căng Thanh Tịnh Trúc hóa thành đầy trời côn ảnh. Dù tu vi không bằng Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng khỉ ta kiên kỵ Lục Căng Thanh Tịnh Trúc, khiến sáu cây không ngừng phóng thích nghiệp lực tấn công đối phương. Vì Lục Nhĩ Mi hầu kệ không muốn chạm vào Lục Căng Thanh Tịnh Trúc, Ngụy Ương chiếm thế thượng phong. Hiểu lầm, hắc hắc, hiểu lầm cả thôi. Ta chỉ muốn xem thực lực của các ngươi đủ sức cản một kích của lão tôn. Thấy Ngụy Ương chiếm ưu thế, Lục Nhĩ Mi hầu y vội vàng hận mình ra tay chần chờ, bội phục phản ứng của Ngụy Ương, phải làm ra vẻ xin khoan dung, hy vọng đối phương thu tay, để hắn mưu kế giết người đoạt bảo. À, vậy ngươi thử thế nào? Ngụy Ương nói vậy, nhưng động tác không chậm, vẫn hung hăng áp chế đối phương, không dám sơ sẩy. Dưới mắt hắn nhờ đối phương kiên kỵ mới chiếm ưu thế, sao có thể buông tay? Thôi đi, thực lực chẳng ra sao. Nhưng bảo bối của ngươi nhiều quá. Nói ta nghe, ngươi là đồ đệ của ai? Sao được sủng ái thế? Tôn Ngộ Không dù lâm nguy trong bát quái đồ, nhưng vẫn có dư lực quần nhau với Ngụy Ương, âm thầm hấp thu khí hỗn độn, giả vẻ lo lắng, cùng khỉ ta cãi cọ, tranh thủ thời gian. Hầu tử, ngươi là thất tình lục dục của Ngộ Không à? Cãi cọ, đại Lục Nhĩ Mi hầu thì dường như rất am hiểu. Nửa ngày, Ngụy Ương không moi được tin hữu dụng. Khi Ê Lục Nhĩ Mi hầu ở nhảy vọt, tránh thanh tịnh trúc đột kích, nghe Ngụy Ương nói bất ngờ, mắt lộ hung quang, quay đầu nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương lạnh lòng, hắn có thể thấy sát ý cực độ trong mắt đối phương. Chắc hẳn vì lẽ này, Ê Lục Nhĩ Mi hầu ý muốn giết người diệt khẩu. Hầu tử, dừng tay đi. Ngươi có đại cơ duyên, là một đạo thất tình lục dục của Ngộ Không biến thành, cùng ta cũng có nhân quả. Đoán chừng ngươi ra đời cũng liên quan đến ta. Làm quân cờ trong tay Ngộ Không, ngươi nghĩ sao? Muốn đi tỉnh lại Ngộ Không, chỉ sợ muôn lần chết khó thoát, cuối cùng cũng rơi vào tính toán của kẻ khác. Ngụy Ương thấy Ê Lục Nhĩ Mi hầu y khẩn trương, suy tư, đã hiểu. Con khỉ này bảo vệ bí mật nên mới động thủ. Đồng thời, Ngụy Ương thầm mắng Tôn Ngộ Không. Gia hỏa này quá đáng rồi. Cái thứ gì đâu? Để lão tử đến cứu ngươi, ngươi cái không biết phân thân, hay tà niệm, không biết cảm ơn thì thôi, lại còn muốn giết ta. Ngươi không sợ nhân quả quấn thân à? Nhân quả? Suýt quên gia phả con khỉ này. Gia hỏa này sẽ nhiễm nhân quả ư? Hắn vốn không ở trong đại đạo, thậm chí không chịu sự quản lý của đại đạo. Nào có nhân quả quấn thân? Dù giết hết chúng sinh, có lẽ nửa điểm nhân quả nghiệp lực không dính, tiêu sái đi thôi. Ngươi biết hết rồi. Nhưng là hắn. Không sai, hắn nói với ta một điểm. Nhưng tính toán cụ thể của các ngươi, ta không rõ. Chỉ biết hắn bảo vệ Kim Thiền Tử, đi Tây Phương thỉnh kinh, đến lúc chứng Phật đạo chính quả, có lẽ còn chứng Phật vị. Ngụy Ương không giấu giếm, nói lập lờ nước đôi. Dù đạo tổ biết được, cũng không nói được hắn tiết lộ thiên cơ. E rằng đạo tổ cũng không biết Ngộ Không cuối cùng sẽ bị Như Lai Phong làm đấu chiến thắng Phật, trở thành Phật môn hộ pháp Phật. Ha ha, Phật vị. Thật là viên mãn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, nhếch mép lộ vẻ trào phúng, mắt mang lửa giận, quay đầu liếc Ngụy Ương. Sự xoắn xuýt bồi hồi khiến Ngụy Ương cảm nhận được, đối phương đang chần chờ lựa chọn. Phật vị đương nhiên không viên mãn, nhưng dù sao cũng là một con đường sáng. Đường sáng? Vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào là đường sáng? Lục Nhĩ, tạm thời gọi ngươi vậy đi. Danh tự chỉ là cái danh xưng. Như Ngộ Không, như Mỹ Hầu Vương, như Tề Thiên Đại Thánh, đều là người ngoài gọi, ta biết là được. Giọng Lục Nhĩ dường như mang đạo quẩn, tâm tư của hắn nghiêng về thần đạo truyền thừa đạo pháp. Nếu con khỉ này là đồ đệ của vị kia, có được sự tinh thông đạo pháp cũng không có gì lạ. Cũng đúng. Lục Nhĩ, nếu Ngộ Không chứng Phật vị, tự nhiên có một phương đạo trường. Với thực lực của hắn, không khó có được một không gian, dung nạp lũ khỉ trong bí cảnh này. Chẳng phải là một con đường sáng. Hắn có nhớ đến không? Ha ha, ngươi thật là chẳng biết gì cả. Lục Nhĩ cười lớn, lời lẽ oán niệm chỉ thẳng trời xanh, dường như phát tiết bất mãn trong lòng. Cần ngươi làm gì? Ngụy Ương lắc đầu. Thấy Lục Nhĩ thu hồi kim cô bổng, dưới chân đột nhiên vận lực, thân thể bay ngược, khóe miệng mang nụ cười, thu hồi địa thư. Chưa kịp con khỉ chần chờ có nên động thủ, Ngụy Ương nói vọng lại. Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Ngươi không muốn quên, hắn làm sao có thể quên? Ký ức chỉ có thể bị phong ấn, không thể xóa bỏ. Nếu có bản lĩnh đó, có lẽ là tin mừng cho đầy trời chúng sinh. Muốn quên đi những gì khiến trong lòng không thoải mái, đó là điều khiến người ta khó cầu. Câu nói cuối cùng khiến mắt khỉ sáng lên, bước ra không gian, đuổi theo Ngụy Ương, vì vậy ta nên làm gì? Tĩnh tâm là được. Ngụy Ương vừa dứt lời, chưa kịp đến chỗ Mộng Giao Cầm, đã nghe sau lưng một tiếng nổ lớn. Đình viện phía sau biến thành hư vô, tiêu tán trong không gian, chỉ còn lại một hố thái âm chi thủy, cho thấy nơi không gian kia từng tồn tại. Việc này khiến Lục Nhĩ mắt tròn xoe, cũng khiến Vân Tiêu vội lấy một bình ngọc, ngưng tụ dọc thái âm hỗn độn chi khí còn sót lại, thu vào bình. Quy 1A chương 454A mây sạn động yêu sư thành. Khi không gian hỗn độn biến mất, bí cảnh này không còn che giấu, hòa nhập ngoại giới. Thấy khung cảnh hoang tàn, đại Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ, ngẩng đầu nhìn trời, mắt bùng hai đạo kim quang, thể hiện sự bất bình. Ngụy Ương không quan tâm Đại Lục Nhĩ Mi Hầu chọn đường nào, đã thực hiện lời hứa với Tôn Ngộ Không, nhân quả không còn trói buộc, lòng thanh thản. Trong tiên phủ, vì Ngụy Ương đánh cấp thái âm hỗn độn chi khí, bảy đại bộ châu biến đổi. Chúng dần dung hợp, thành một đại lục, linh xuyên hội tụ, thành tứ đại linh hải. Bảy đại bộ châu đạt tới thiên phẩm động thiên, vẫn là một phàm giới, cho linh đồ thế tục tu luyện, giúp Ngụy Ương thêm một con đường mưu đồ. Đại lục mới dưới bát đại tinh thần, trên minh tinh, khiến tiên phủ tiên khí đậm hơn, thiên tài địa bảo dần chuyển biến thành tiên tài tiên bảo. Ngụy Ương cảm thấy sắp đột phá, vội báo mọi người, tìm gốc thủy liêm động, bố trí chí bảo hộ thân, rồi bắt đầu tu luyện. Tiên khí không ngừng rót vào Ngụy Ương, Đại Lục Nhĩ Mi Hầu nghi hoặc, đảo mắt, nảy ra ý định, chờ Ngụy Ương thu công để thương lượng. Lúc Ngụy Ương tu luyện, Cao lão trang xuất hiện thầy trò Đường Tăng, Bạch Long biến thành Bạch Long Mã, dọa dân trang. Họ vội đóng cửa, lo sợ, vừa đi trư yêu, giờ đến hòa thượng mặc long, khoác áo cà sa, lại là hầu yêu. Dân Cao gia trang oán hận Cao lão ông, mong ông sớm gặp Diêm Vương, để Cao gia trang được yên. Từ Quan Âm viện đi về phía tây, có Bạch Long Mã, thời gian giảm đáng kể. Nếu là Thiên Lý Mã, phải mất nửa tháng, giờ nhờ Bạch Long Mã, thời gian rút ngắn. Tôn Ngộ Không thường xuyên lấy kim cô bổng chọc mông ngựa, khiến trong 6 ngày, thầy trò đến Cao lão trang. May Bồ Tát đã định sẵn kiếp số. Như trong Tây Du Ký, Tôn Đại Thánh nghe ngóng chuyện Trư Yêu, mỉm cười, còn hối Cao lão ông gả con gái cho Trư Yêu. Lời này khiến Cao lão ông lắc đầu, oán trách Huyền Trang. Tôn Ngộ Không đang nói, một cô gái áo đen khẽ cau mày, liếc nhìn lầu gác hậu viện, than nhỏ rồi chuẩn bị vào phủ. Tiểu nha đầu, đừng vào vội. Không nói con khỉ kia thế nào, pháp sư kia cũng có kim quang vần quanh, là thần tiên chuyển thế. Ngươi cẩn thận, đừng để lộ thân phận. Đến lúc đó kế hoạch hỏng, không thu hoạch được tài nguyên tu luyện từ đám ma thần này, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Cô gái vừa bước, nghe thấy tiếng nói chán ghét. Dù ghét gia hỏa kia, nhưng lời hắn có lý. Nghe nói thần tiên chuyển thế, mắt cô sáng lên. Thần tiên chuyển thế? Vậy có khả năng bắt Trư Yêu? Trư Yêu chỉ là tiên nhân, con khỉ kia bị phong ấn, nhưng vẫn là tiên tướng. Nếu Trư Yêu không có bảo bối, chắc chắn bị khỉ giết. Ngươi cứ xem đi, nếu họ không được, ngươi ra mặt cũng tốt. Cũng được. Cô gái gật đầu, nhìn Cao lão gia tóc bạc phơ, than nhỏ, quay người đi xa. Tôn Ngộ Không trong viện khẽ nhếch mép, thầm nghĩ, đây cũng là do Bồ Tát bày bố. Hắc hắc, lão Tôn phải chơi cho đã. Nghĩ đến kiếp số cá rổ Quan Âm, Tôn Ngộ Không càng kính sợ Quan Âm. Dám làm vậy, không hổ là Quan Âm Bồ Tát, người khác chắc không dám nghĩ. Tôn Ngộ Không biết, cũng không từ chối, thẳng đến động phủ Trư Yêu, chuẩn bị thu phục Trư Yêu, để phàm nhân sư phụ trọn kiếp số, đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, chứng chính quả, hắn cũng được tự do. Tôn Ngộ Không giá vâng mà đi, khiến phàm phu tục tử quỳ lạy. Trư Yêu trong huyệt động, vô số yêu giả hội tụ, dựng cờ xí theo ba chữ, Yêu Sư Thành. Bên cạnh có bốn chữ lớn, Huyền Thanh Pháp Sư. Trong động có không gian, sánh ngang trời phẩm phúc địa. Trư Yêu nằm ở trên, nữ yêu hầu hạ. Một thanh niên áo xanh thưởng thức rượu ngon, hưởng thụ. Dưới tay có vô số yêu ma quỷ quái, đầu báo, mặt sư, vẫy thân, đuôi cáo, đủ kiểu yêu quái, vui vẻ, đúng là một trận bày yêu thịnh yến. Chu đại ca, bản lĩnh của ngươi từ đâu mà có? Sao chưa từng nghe ngươi nói? Một yêu quái mũi ưng đứng lên, hỏi Trư Yêu tai to mặt lớn, giọng ao ước. Nghe vậy, mọi người gật đầu, nhao nhao tán dương, mong lấy lòng đại yêu vương heo vừa liệt. Lão Trư ta là thần tiên trên trời xuống, tự nhiên trời sinh đã có bản lĩnh này. Dù lão Trư ta có lòng dạy ngươi, ngươi cũng không học được. Trư Yêu là con heo con ở Cao Lão Trang, được Quan Âm chỉ điểm, tu luyện đắc đạo, hóa thành nhân hình. Nhưng gia hỏa này không phải người an phận, khi thiện tài đồng tử rời đi, không ai chăm sóc, Trư Yêu muốn gì được nấy, sống rất tốt. Vì Thiên Quyền Phong ba yêu mất mạng, hắn ấy nấy với Trứng Nhị Tỷ, trở về Mây Sạn Động, để tránh nhân quả cuốn thân. Lâu dần, hắn kết giao Huyền Thanh, Huyền Thanh không theo Ngụy Ương, không có đạo pháp, càng không coi trọng địa vị yêu sư. Khi Huyền Thanh nhận lời mời của heo vừa liệt, nói có thể truyền thụ đạo pháp, liền vui vẻ đáp ứng, đến Mây Sạn Động, dựa vào danh hiệu yêu sư, thu nạp không ít yêu quái trung thổ. Mượn danh hiệu yêu sư tông, giúp heo vừa liệt nhanh chóng mở rộng, tăng cường thực lực Mây Sạn Động. Hai người theo nhu cầu, càng dung hợp, thân cận hơn. Heo vừa liệt cười lạnh, biết rõ ý nghĩ của đám yêu quái. Gia hỏa này cao lớn thô kịch, nhưng biết Huyền Thanh đang cười thầm. Gia hỏa này còn giảo hoạt hơn thỏ, nếu không sao có thể trổ hết tài năng thành một thế lực từ đám yêu vương xung quanh. Chắc hẳn Trứng Nhị Tỷ chết cũng liên quan đến Trư Yêu. Dưới mắt nếu không nhờ đối phương, Huyền Thanh đã bỏ đi, sẽ không mưu sự cho đầu heo này. Nhưng nói chung, heo vừa liệt coi trọng Huyền Thanh, càng tin tưởng. 3000 quái ma quỷ quái lớn nhỏ của Mây Sạn Động đều do hắn quản lý, vàng bạc châu báu cũng thuộc về Huyền Thanh. Heo vừa liệt thường nói, lão Trư ta chẳng biết lúc nào rời đi, phải ứng kiếp số. Giờ nên ăn uống, vui chơi, đâu thèm ngày mai kiếp số khi nào giáng đầu. Chính vì vậy, dù Mây Sạn Động danh nghĩa là động phủ của heo vừa liệt, trên thực tế đã trở thành một yêu sư thành khác, bị Huyền Thanh âm thầm khống chế. Q1A chương 455A lão Trư bị hí. Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân, vừa đi vừa hỏi thăm, được Thổ Địa Sơn thần giúp đỡ. Khi hạ Cân Đẩu Vân, từ trên mây đáp xuống trước hang động, thấy đại kỳ trước cửa, mày nhíu lại, nghi hoặc. Tự hỏi có phải Thổ Địa già lừa mình. Nghĩ rồi đi sang một bên, bỗng gọi Kim Cô Bổng, đánh vào đỉnh núi, một làn khói xanh bốc lên, một ông lão từ khói xanh hiện ra, là sơn thần trong núi, do Tôn Ngộ Không gọi tới. Đại thánh, có việc gì gọi ta? Sơn thần này đã được lệnh, các thần núi phải giúp con khỉ bảo vệ đường tăng. Nghe nói con khỉ này là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa náo thiên đình, các sơn thần thổ địa nào dám kiêu căng, ai nấy đều khúng núng như cháu, thiếu chút nữa quỳ xuống gọi ông. Thấy sơn thần cung kính, Tôn Ngộ Không có chút vui, nhưng ngoài mặt nghiêm nghị hỏi: Ở ngươi là sơn thần, ta hỏi ngươi đây có phải Mây Sạn Động? Bẩm đại thánh, đây đúng là địa phận Mây Sạn Động. Trong động có Trư Yêu, thực lực lợi hại, xưng vương ở đây. Nhưng theo tiểu thần thấy, yêu này không dùng yêu pháp tà thuật, đạo pháp truyền từ thượng giới, chắc không phải yêu quái bình thường. Vậy sao lại dùng danh hiệu Yêu Sư Thành? Chẳng lẽ trong động còn có thành? Bẩm đại thánh, trong động có một phúc địa, nhưng không có thành trì. Sở dĩ có danh hiệu này, là trong động có một yêu, là thanh xà biến thành. Nghe nói đến từ Tây Nhung, có lui tới với Yêu Sư Thành ở đó. Xà yêu kia 10 phần lanh lợi, đến Mây Sạn Động chưa được nửa năm, đã xây dựng uy danh cho Mây Sạn Động, dưới trướng vô số tiểu yêu, yêu vương gần đạo sư cảnh giới cũng có mấy chục con. Cơ nghiệp này phần lớn là do xà yêu kia tạo dựng. Lời này rất rõ ràng, sơn thần muốn nói cho Ngụy Ương, Trư Yêu và xà yêu sau lưng chắc có chỗ dựa lớn, nên tìm hiểu lai lịch rồi đánh giết hoặc hàng phục. Con khỉ này đầu óc linh hoạt, sao không hiểu ý sơn thần, liền chắp tay tạ lễ, mắt láo liên, không định đánh thẳng vào cửa. Mà tìm hiểu lai lịch đối phương trước. Sơn thần được lệnh rời đi, khẽ lắc đầu, thầm nói, Huyền Thanh đừng trách ta, dù sao ngươi là yêu ta là thần, không thể vì ngươi ngày thường cung phụng mà bảo vệ ngươi. Đại thánh này không phải người thiện. Đại nạn đến ai nấy lo thân, chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo, chỉ mong ngươi đừng chọc vào chủ này, tránh được họa là tốt. Tôn Ngộ Không biến thành gia đinh dẫn đường của Cao gia, vội vã đến hang động. Chưa đến trước mây sạn động, đã có tiểu yêu canh giữ. Thấy phàm nhân bước nhanh đến mây sạn động, mấy tiểu yêu liền tiến lên, cầm đao qua búa rìu, cười đẻo, chặn Ngộ Không biến thành gia đinh lại. Này, còn có kẻ tự đưa đến cửa cho ta ăn thịt, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào, hôm nay phải nhận lấy cái chết. Tiểu yêu định ra tay, Ngộ Không đảo mắt, vội chấp tay xin tha, lớn tiếng, "Trời chậm đã, ta là gia đinh nhà Cao lão, cô nương nhà ta chi mệnh, đến đây báo cho đại vương một chuyện." Cao gia trang. Về Cao gia trang, mấy tiểu yêu biết rõ, dù không biết chuyện tốt của đại vương, nhưng biết đại vương rất coi trọng trang này, yêu ma quỷ quái xung quanh không dễ xâm phạm, là vì đại vương che chở. Ngươi chờ. Tiểu yêu không dám thất lễ, quay người vào động, vội báo cho heo vừa liệp biết, khiến heo vừa liệp vội đứng dậy, mắt láo li nói, thì hắn thật nói là tam cô nương sai hắn đến. Chính là đại vương. Nơi này cách Cao gia trang không xa, sao phàm thai này đến được? Heo vừa liệp thật cẩn thận, Huyền Thanh cũng âm thầm đề phòng, đừng để bị vẻ ngoài của đại huynh này lừa, gia hỏa này cẩn thận đấy. Đại huynh, sao không ra gặp mặt một lần? Hỏi chuyện gì xảy ra là được. Còn có Cao gia trang của đại huynh. Ai, ta từ lúc đầu thai đã ở trang đó, được trang chủ chiếu cố, ta cũng muốn báo đáp ân này, nên mới có nhiều chiếu cố. Giờ chắc Cao gia trang xảy ra chuyện gì? Các huynh đệ, ta đi một chút rồi về. Heo vừa liệp không muốn nói nhiều, đứng dậy đi ra khỏi phúc địa trong động, đến chỗ sơn môn, liếc nhìn gia đinh kia, thấy có chút quen mắt, mà không thấy người này có gì khác thường. Cười tiến lên kéo tay người này, cưỡi mây trắng, quay người biến mất tại chỗ. Gia hỏa này thật cẩn thận. Huyền Thanh từ cửa hang đi ra, thấy heo vừa liệp rời đi, nói một câu rồi quay người vào động, không biết nghĩ gì. Trư yêu mang Ngộ Không đến một đỉnh núi, thấy đỉnh núi này cách Cao gia trang không xa, Ngộ Không tò mò, không biết yêu quái này có ý gì. Ai, ngươi cái gia đinh, đứng ngốc ở đây làm gì? Tam cô nương muốn nói gì với ngươi? Để ngươi truyền lời tại ta. Trên đầu chữ sắc có cây đao, mặc cho Trư yêu cẩn thận thế nào, một khi dính chữ này, mặt Trư ca liền lộ ra, chỉ thiếu nước miếng chảy dài ba thước. Tiểu quân nhà ta bảo ta báo ngươi một tiếng, sau này đừng gặp nàng nữa. Đây là lời vô vị gì? Nghe vậy, heo vừa liệp trở mặt, suýt chút nữa lấy binh khí, dùng bừa cào đánh chết tên gia đinh này. Không phải ý của tiểu quân nhà ta, mà là chủ nhà ta đã chiêu pháp sư đến, muốn thu phục ngươi, nên tiểu quân nhà ta mới lo lắng, sợ ngươi bị pháp sư kia đánh chết. Nói nhảm, pháp sư nào dám gây sự với ta, ta xem có thằng mù nào đến gây sự với ta, lão Trư ta bừa cào đập nát đầu hắn. Hừ, có phải lại lừa gạt tài sản, lão đầu nhà ngươi cũng thật phiền phức, làm gì cứ phải làm cái chuyện bại gia này. Thật càng ngày càng ngu xuẩn. Nghe lời gia đinh nói, biết Cao gia cô nương có lòng với mình, heo vừa liệp trong lòng kinh hỉ. Khó có thể không đi tìm mỹ nhân tiền duyên một lần, quay người cưỡi mây trắng đi, tiện thể mang luôn gia đinh này về nhà. Có thể thấy Trư yêu dù xấu xí, nhưng đáy lòng không tệ. Gia đinh sau khi xuống đất, thấy heo vừa liệp lao thẳng tới lầu gác hậu viện. Liền nhếch miệng, mắt láo liên, quay người hóa thành lưu quang, trước một bước đến lầu gác, nói rõ với tam cô nương, đưa nàng từ biệt người nhà, lập tức biến thành bộ dáng nàng, lặng lẽ chờ heo vừa liệp đến. Hai người chân trước chân sau, thời gian thoáng qua. Như vậy xem ra, thực lực Tôn Ngộ Không cao hơn heo vừa liệp nhiều. Hai người gặp mặt, giống như quỷ đạo ban đầu, Tôn Ngộ Không tự nhiên trêu đùa Trư yêu, còn đòi theo Trư yêu rời đi, khiến Trư yêu trong lòng khó nhịn, liền cõng đối phương, hướng mây sạn động đi, thầm cao hứng nói, sau này sơn động ta cũng có nữ chính, xem nhà nào yêu vương còn dám chê cười ta. Quy 1A chương 456A Lục Nhĩ Bái Sư. Khi Tôn Ngộ Không trêu chọc Trư Bát Giới, một đường tiến về động Vân Sạn, thì từ Đông Hải, Tử Đồng Ngân Long cõng mọi người, thẳng hướng Tây Phương. Lúc này, con khỉ bên cạnh Ngụy Ương nhảy nhót không ngừng, không một khắc yên, Ngụy Ương hối hận, tự rước khổ vào thân, thu đồ nhi hiếu động, tự hỏi tính toán của mình có hiệu quả. Con khỉ này có phải thiên đình phái tới trêu đùa? Sư phụ, nói cho con, sao người tu luyện nhanh vậy? Ở thế gian chưa đến 10 năm đã thành tiên vấn đạo, thật lợi hại. Sư phụ, thế giới tùy thân của người, là thánh nhân cho. Thánh nhân còn cho bảo bối gì? Cho đồ nhi xem chút đi. Sư phụ, người. Câm miệng, cút về, vào thế giới tùy thân của ta chơi. Gân xanh trên trán Ngụy Ương nổi lên, chịu không nổi con khỉ này, phất tay giam nó vào tiên phủ thế giới, giao cho tiểu thiên đau đầu. Con khỉ này tu luyện không tệ, nhưng chưa đạt tiên tướng, có hai thánh thú, năm thần thú, thêm Minh Hà lão tổ trấn giữ, không sợ nó, muốn làm gì thì làm trong tiên phủ. Lục Nhĩ Mi Hầu làm đồ nhi Ngụy Ương, Vân Tiêu và các nàng vui mừng, dù sao bản lĩnh con khỉ này bày ra đó rồi. Tuy mới thoát khốn, tu luyện với thực lực tiên nhân, nhưng thiên phú cao, nhanh chóng có thành tựu. Nếu không phải Ngụy Ương áp chế, có lẽ đã tiến bộ tiên tướng, tốc độ tu vi khiến người kinh ngạc. Con khỉ bị Ngụy Ương triệu hồi tiên phủ, thấy Mộng Giao Cầm và các nàng che miệng cười, Ngụy Ương mỉm cười, bất đắc dĩ nói, em muốn cười thì cười đi, đừng nhịn, hỏng thân thể là đại sự. Phất. Các nàng cười ồ, thấy vẻ bất đắc dĩ của Ngụy Ương, thấy hắn tự làm tự chịu, cớ gì nhận con khỉ khác loại này, chẳng phải tự rước khổ. Tiểu sư đệ, ngày đó không nên thiện tâm, nhận hầu tử gây họa này. Con hàng này. Hắc hắc, ta muốn nó gây họa, không có nó gây họa, ta khó bước. Tiểu sư đệ, đây là. Hắc hắc, đợi ngày sau sẽ biết. Ngụy Ương cười, không nói nhiều, tự có tính toán, biết kết quả cuối cùng của gia hỏa này. Không có Lục Nhĩ làm kiếp số, xem Quan Âm diệt trừ bản tâm chi niệm của Ngộ Không thế nào. Lục Nhĩ mưu tính Ngộ Không, giờ bị thu làm đệ tử Tiệt giáo, đến lúc đó Như Lai có tính toán, cũng phải nể Thông Thiên giáo chủ. Ngộ Không coi như thành đấu chiến thắng Phật, cũng lấy thân phận đệ tử Tiệt giáo ở Linh Sơn, còn giữ ký ức cũ, không khó thành tựu Thông Thiên giáo chủ, giống như mưu tính ban đầu của hắn. Thu Ngộ Không xem như chung mình, đến lúc đó phát huy tác dụng, khiến thần Phật bất ngờ. Thao túng biến số này, lợi quá lớn. Ngụy Ương thu Lục Nhĩ, cũng vì trắc ẩn Ngộ Không, không muốn thấy con khỉ kia thành đấu chiến thắng Phật vô tâm vô dục, thành đại tướng dưới trướng Linh Sơn, quân cờ hưng thịnh Phật đạo. Sư đạo hệ thống tăng lên vì thu Lục Nhĩ, dù tương thông với ban đầu, nhưng phẩm giai hóa thành tiên sư, tiên hiền, tiên phó, tiên tôn, tiên tổ, tăng tiên đức. Tiên đức chia, truyền pháp, thụ nghiệp, giải hoặc, độ tâm, nhập đạo. Đối ứng thu đồ tiên tướng, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên hoàng cảnh giới. Tu vi Ngụy Ương đạt tiên tướng, ngưng tụ tiên căn. Tiên căn là cơ sở tu luyện của tiên nhân. Trong thành tiên trì, Ngụy Ương hấp thu nước, khiến thân thể ngâm tiên dịch, giúp tiên căn nhanh chóng ngưng tụ. Thêm lần này hấp thu thái âm hỗn độn chi khí, khiến tiên phủ hóa lưỡng giới, sinh tiên khí, cung cấp hạ giới luyện hóa. Lúc này mới đặt chân tiên tướng. Nếu không, dù ở địa tiên giới, không có vài năm, cũng khó ngưng kết tiên căn. Đặt chân địa tiên giới thành tiên, khi ngưng kết tiên căn là tiên tướng. Hai tiên căn là tiên quân, ba là tiên vương, bốn là tiên đế, năm là tiên hoàng. Đặt chân tiên nhân, công pháp tu luyện khác phàm giới. Ở phàm giới, linh sư tu luyện linh khí đơn thuộc tính, còn tiên nhân hấp thu linh khí khác, ngưng tụ thuộc tính bản thể, chuyển hóa linh khí khác, thao túng thần tiên thuộc pháp. Ngụy Ương lấy dương thuộc tính làm tiên khí bản thể, âm thuộc tính làm chủ, ngưng kết tiên căn âm thuộc tính. Âm dương hợp điểm, ngưng tụ tiên căn, tự chọn thuộc tính ngũ hành, hoặc lôi phong, ngưng tụ một loại tiên căn. Tiên nhân khác, bản thể thuộc tính là ngũ hành, lấy thủy thuộc tính, cần ngưng kết tiên căn mộc, rồi ngưng tụ tiên căn hỏa, từ hỏa sinh tiên căn thổ, từ thổ sinh tiên căn kim, rồi mới hợp ngũ hành, diễn sinh âm, dương, lôi, phong, mặc cho một loại tiên căn. Ngũ đại linh căn hòa bản thể linh khí, thành thần vấn. Ở hạ giới, linh sư âm dương tu luyện khó, nhưng ở địa tiên giới ngược lại. Linh sư âm dương, một khi đặt chân địa tiên giới, tốc độ tu luyện tiện lợi hơn hẳn linh sư ngũ hành. Khi tiên căn ngưng tụ, vận chuyển ngũ hành, thi triển địa đạo, ngưng kết thần tiên thuộc pháp phù hợp bản thể, đặt chân tranh hùng, mới có sức tự vệ ở địa tiên giới. Lục Nhĩ ở tiên phủ, hạ giới Bộ Châu, trong bàn đào viên vui vẻ, truyền công pháp tu luyện cho bất tử hầu tộc. Công pháp này không phải Ngụy Ương truyền, mà Lục Nhĩ mi hầu tự nhiên biết, nên Ngụy Ương không để ý, mặc nó dạy bất tử hầu tộc. Bất tử hầu tộc là 36 hầu yêu, năm xưa Tô Ngộ Không vào địa phủ, bôi xóa sổ sinh tử, thoát ly sinh tử. Vì không vào sinh tử, không có pháp thành tiên, nên trường tồn ở thế gian. Tuy bất tử, hậu đại không có bản sự này. Mấy trăm năm trôi qua, thấy con cháu chết trước mắt, giống Ngộ Không năm xưa, lòng bi thương. Lục Nhĩ Mi hầu bái Ngụy Ương làm sư, vì tìm chỗ dựa cho hầu tộc, mong ở trong thế giới tùy thân Ngụy Ương, tránh hầu tộc Hoa Quả Sơn diệt vong. Khi Lục Nhĩ Mi hầu khám phá Ngụy Ương che lấp, Ngụy Ương định thu nó làm đồ đệ. Nghe nói Ngụy Ương xuất từ Thông Thiên giáo chủ, con khỉ này thông minh, bái Ngụy Ương làm sư, mong mượn uy thánh nhân làm chỗ dựa, nên mới có tình cảnh vừa nãy. Tử Đồng Ngân Long tốc độ không chậm, nhưng Trư Bát Giới cũng không chậm. Dọc đường có chút mệt, thầm nghi ngờ nương môn này sao nặng vậy? Chẳng lẽ lão Trư hầu hạ, chân nguyên bị hấp thu? Phải chú ý, may phía trước là động vân sạn, heo vừa liệp nhẹ nhàng để mỹ nhân xuống. Quay đầu thấy gương mặt đẹp, quên phòng bị, thầm nghĩ tối nay bái đường thành thân, vui vẻ một đêm, động vân sạn có chủ mẫu, sinh một đống con, nghe Bồ Tát chứng quả làm gì? Ở đây vui vẻ là được. A, à, ta nói lão Trư, ngươi không sợ ai? Nếu như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn đại náo thiên đình đến đây thì sao? Tuy mất ký ức, nhưng danh hiệu lắm điều do Ngụy Ương nói ra, con khỉ này không quên, nói ra lưu loát, Trư Bát Giới trợn mắt, ngốc nghếch hỏi, ở ngươi nói gì? Đại náo thiên đình. Con khỉ kia 500 năm trước. Câu này vì hầu tử ê khinh thường, nhưng mắt lộ kinh ngạc, khiến Tôn Ngộ Không ngộ nhận, đối phương sợ mình. Sao, ngươi sợ rồi? Nếu sợ, nhanh cúi đầu nhận thua, ta còn xin pháp sư cầu tình cho ngươi. Sợ, ta sợ cái rắm. Không phải con khỉ sao? Mấy thiên binh thiên tướng vô dụng, nếu Ngọc Đế phái ta, 100.000 thủy binh đè chết hắn. Lão Trư nhổ một bãi, mắt khinh thường, khiến Tô Ngộ Không biến sắc, hỏi, ở ngươi là thần tiên chuyển thế nào? Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, thật không sợ Tô Ngộ Không? Thật không sợ, nương tử, ngươi không biết bản lãnh của ta, lão trư ta thích xen vào chuyện người khác, chưa tu tiên vấn đạo, nhưng cũng xuống biển đỏ sức long, lên núi bắt hổ. Mẹ ta tiên về, có chân tiên cảm ta hiếu đạo, khuyên ta tu hành tiên pháp, đừng thương sinh mạng. Nghe tiên tôn, ta phát thề tu hành, cầu diệu quyết. Lão trư hồi ức, Tô Ngộ Không không nóng nảy, muốn biết lai lịch đối phương, ngưng thần nghe. Một kẻ nói diệu, một kẻ nghe hay, heo vừa liệp vừa dứt lời, Tô Ngộ Không cười, không ngờ tên này vẫn thường nga. Còn luôn miệng nói chi, bên trong người bên ngoài cái bẫy. Dù không biết kiếp trước heo, nhưng mặt heo xấu xí này, cao gia cô nương không muốn gặp, đừng nói thường nga nhiễm hàn cung. Ngươi là thiên bồng thủy thần hạ giới, trách sao biết danh hiệu ta. Nói xong, Tô Ngộ Không hóa bản thể, khiến heo vừa liệp sợ hãi, lòng siết chặt, thầm nói, con khỉ này không phải bị Như Lai đặt dưới ngũ hành sơn. Chẳng lẽ có bản sự, lật tay Như Lai, tu vi giờ thế nào? Tô Ngộ Không theo huyền trang, hướng tây tiến lên, ký ức càng ít, bị người xuyên tạc. Nhưng tu vi từng bước khôi phục, giờ là tiên tướng, không phải vừa đặt chân tiên nhân, heo vừa liệp địch nổi. Thấy gia hỏa này là Tô Ngộ Không, heo vừa liệp quay đầu vào động phủ, mong triệu hoán bầy yêu, dùng trận pháp cản khỉ, nếu không hắn khó địch. Nhưng heo vừa liệp nhanh, Tô Ngộ Không còn nhanh hơn, sớm phòng bị, thấy trư yêu chạy về động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng chắc chắn lai lịch đối phương, không coi thường, sợ đối phương tụ hợp bầy yêu, khó bắt. Vung kim cô bổng, hóa đầy trời quang ảnh, bao phủ con đường heo vừa liệp, muốn khốn yêu ở đó, không cho cơ hội thoát. Q1A chương 457A quan âm ngươi làm gì? Tô Ngộ Không ra tay chớp nhoáng, dù trư bát giới đã phòng bị, vẫn bị chấn đến run rẩy. Cây đinh ba chín răng trong tay hắn vang lên gậy binh binh bang bang, khiến mắt Tô Ngộ Không sáng lên, nhận ra vũ khí bất phàm. Hừ, đồ bật ngựa ấm chết tiệt, năm xưa gây họa, liên lụy bao nhiêu đạo hữu thượng giới, hôm nay lại đến khinh người. Hôm nay ta dạy ngươi chịu không nổi, con khỉ, ăn ta một ba. Lời gậy bật ngựa ấm y khiến Tô Ngộ Không khó chịu, tự nhận chức quan này năm xưa bị người lừa gạt, vũ nhục uy danh. Lúc này hắn vung tay triệu hồi kim cô bổng, chớp mắt đến trước mặt trư bát giới, cự bổng giáng đầu, quyết không bỏ qua. Hai yêu giao chiến trên lưng chừng núi suốt một đêm, khiến bầy yêu bốn phía không dám ló đầu, làm thiên bồng mắng to một đám bạch nhãn lan. Chỉ thấy kim cô bổng của Tô Ngộ Không nhanh như điện, miệng phun sương mù rực rỡ vận chuyển tiên lực, phất tay thi triển thần tiên pháp thuật, ngũ thải thần quang quanh quẩn, bổng bổng đánh vào yếu huyệt, hoàng muốn đánh chết. Trư bát giới không chịu yếu thế, 36 địa sát chi thuật thi triển thuần thục, từng đạo hồng hà vần quanh, ngăn cản kim cô bổng của Tô Ngộ Không. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, hai yêu giao chiến kinh thiên động địa, khiến phương thiên đem trên thiên cung cũng khen hay, cảm thấy hai yêu bất phàm. Kim cô bổng và đinh ba chín răng đều không phải phàm phẩm, va chạm kích thích hỏa hoa như pháo hoa, khiến bốn phía thấy rõ, khiến người vui mừng, dù không đến hiện trường, vẫn thấy vui sướng. Trên bầu trời phàm giới, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, trực nhật thiên quang, các cư trên bầu trời đêm, cũng nhìn trận chiến khoáng thế này, trong mắt tinh quang liên tục, thường xuyên thuật, khiến người gật đầu, bội phục thần tiên pháp thuật của hai yêu. Sau một hồi giao chiến, Tô Ngộ Không càng đánh càng nhanh, trư bát giới càng chậm, hiển nhiên thực lực phong ấn của Tô Ngộ Không lại tăng trưởng. Trư bát giới không có bản sự này, tình trạng kiệt sức, chỉ mong nghỉ ngơi. Thấy Tô Ngộ Không lại tăng cường, hắn đâu chịu làm đá mài đao cho con khỉ này, chỉ chờ Tô Ngộ Không sơ hở, đinh ba chín răng đột nhiên dùng sức, mượn lực va chạm với kim cô bổng, đột nhiên lui về động phủ. Thấy vậy, Tô Ngộ Không dậm chân, thấy đối phương đóng chặt cửa động, mắt kim quang liên tục, thấy trời đã sáng, sợ huyền trang lo lắng, bèn báo cho một tiếng, nghỉ chân, khôi phục khí lực, rồi giao chiến với đầu heo kia. Tô Ngộ Không cưỡi mây đến phủ cao lão trang, thấy huyền trang một đêm chưa ngủ, lo lắng cho hắn. Thấy hắn trở về, huyền trang mặt lộ vẻ tươi cười. Sư phụ, con về rồi. Nghe Tô Ngộ Không nói, các lão giả cao gia trang đồng loạt hạ bái, vội chắp tay cảm ơn, ngài làm phiền thần tiên chém yêu. Ta không thể báo đáp, mong tiên trưởng nhận lễ này. Thấy nô bột khiêng ra rương hoàng kim, Tô Ngộ Không mặt khổ. Đi trong thế tục, Tô Ngộ Không hiểu linh kim diệu dụng, tiết trư yêu chưa bị đánh giết, đâu có ý nhận lễ nặng thế. Chớ, chớ, đánh giết yêu quái lấn lăng thương sinh là việc của ta, không tốt nhận lễ nặng thế, không được không được. Ngộ Không, con đi một đêm, có bắt được yêu tinh? Huyền Trang mỉm cười, đồ đệ tính tình ra sao, hắn biết rõ, chắc chắn gia hỏa này chưa thu phục yêu quái, nên mới từ chối vậy. Ngày thường gia hỏa này diễu võ dương oai, thường xuyên nói ngoa bản sự ra sao? Giờ thấy hắn kinh ngạc, Huyền Trang không giúp, lại bóc mẻ, khiến Tô Ngộ Không tức giận, liếc Huyền Trang, lộ vẻ xấu hổ. Sư phụ, yêu kia không phải yêu ma phàm gian, cũng không phải quỷ quái trong núi. Hắn vốn là thiên bồng nguyên soái lâm phàm, chỉ vì sai đầu thai, mặt giống lợn rừng, nhưng chân hồn vẫn còn dùng được thần tiên pháp thuật. Hắn lấy tướng làm họ, gọi là Trư Cương Liệp, cùng lão Tôn chiến một đêm. Vừa rồi trời sắp sáng, hắn sợ chiến mà chạy, đóng kín cửa động không ra. A, đã biết động phủ đối phương. Không biết đối phương nói thật hay không, nhưng Tôn Ngộ không biết lai lịch đối phương, chắc lòng hiểu rõ, Huyền Trang mỉm cười, không nhắc Bắc Yêu nữa. Ngay tại Động Vân Sạn, lão Tôn không sợ hắn, cũng bắt được hắn, chỉ sợ sư phụ lo lắng, nên đến báo tin thôi. Trưởng lão, Trảm Thảo trừ căn, ngươi dù đánh sợ yêu quái kia, nhưng chờ ngươi đi, yêu quái kia trở lại, ta nên làm sao? Trưởng lão, dứt khoát giúp ta trừ họa, mới vô hậu hoạn. Lão phu không dám thất lễ, đến lúc đó tự có thâm tạ, liền đem nhà này tài rụng đồng, bằng chúng thân hữu viết lập văn thư, cùng trưởng lão hòa phân cũng có thể. Chỉ là phải nhổ cỏ tận gốc, chớ dậy hư ta Cao gia thanh đức. Thấy Cao lão gia lo lắng, Tô Ngộ không nhướng mày, lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi lão nhi này biết bao xấu hổ, quái kia từng nói với ta, hắn dù ăn nhiều, nhưng cũng làm nhiều chuyện tốt cho nhà ngươi. Mấy năm nay kiếm nhiều gia tư, đều do hắn làm. Người ta chưa từng ăn không đồ của ngươi, lại là thiên thần hạ giới, chưa từng hại con gái nhà ngươi. Nghĩ đây là một con rể, cũng coi như môn đăng hộ đối, sao lại hỏng thanh danh nhà ngươi, không dung nạp hắn. Thấy đối phương mở miệng yêu quái, mở miệng tổn thương phong tục, Tô Ngộ không nhảy lên bàn, giận Cao lão gia nói. Trưởng lão, tuy không thương tổn phong hóa, nhưng thanh danh không dễ nghe. Hơi một tí bị người nói, Cao gia chưa một cái yêu quái con rể. Câu này dạy người sao sống. Ngày sau chỉ sợ đóng kín cửa, không ra khỏi cửa gặp người. Ngộ không, ngươi đã cùng hắn giao chiến, thì làm cho triệt để, cũng là làm việc thiện từ đầu đến cuối. Chẳng lẽ ngươi cũng ngại yêu quái kia? Dù đối phương là thiên thần chuyển thế, vậy không bằng đồng nhân quỷ khác đường, ngươi cũng có ý đó. Vậy vi sư nhìn sai ngươi. Con nào có ý đó, sư phụ hiểu lầm con thử hắn thôi, nếu thật tròn đoạn nhân duyên này, chẳng phải việc thiện một cọc. Tốt hơn khiến yêu quái kia hao tổn. Đã sư phụ cũng vậy, xem ra cũng nhân quỷ khác đường, thiên thần và Cao gia cô nương hữu duyên vô phận, con đến ngay, lôi yêu quái kia ra cho các ngươi xem. Lão Cao đầu, hảo đãi sư phụ của ta, chớ để hắn ngủ không ngon ăn không ngon, hừ, con đi. Tô Ngộ không cưỡi mây đến trước cửa hang Vân Sạn, kim cô bỗng vung lên, đánh vỡ hai cánh cửa, mắng, ê đồ ngốc, mau ra đây quỳ xuống dập đầu với lão Tôn. Một tiếng này kinh vừa ngủ trưa bát giới, xoay người ngồi dậy, hung tợn nói, y khá lắm con khỉ, lại đánh tới cửa rồi. Làm sao bây giờ? Đại huynh, tên kia lợi hại. Lợi hại cái rắm, chỉ là thằng chăm ngựa. Nếu ta không cách nào về thượng giới, chắc chắn giết hắn đại bại, tiếc ở giới này, dựa vào thiên tài địa bảo, cũng không khôi phục tiên lực, khổ ta. Trư Bát Giới khóe miệng khổ, lo lắng xông lên đầu, Huyền Thanh khẽ lắc đầu, nói, thì dùng trận pháp thì sao? Ta dù không địch, chỉ cần khốn hắn trong trận, ta giao chiến liên tục, chờ đối phương kiệt sức, đến lúc đó dù không bắt được hắn, tên kia cũng biết không địch, không làm khó ta. Vừa vặn, vừa vặn. Trư Bát Giới gật đầu, hắn chờ lời này. Nghe Huyền Thanh nói, sao không vui mừng, càng coi trọng Huyền Thanh. Lời này Trư Bát Giới không tiện nói, một khi mở miệng là sợ con khỉ kia, đến lúc đó chúng yêu rời đi, không có sức chống cự. Giờ Huyền Thanh nói ra, hợp ý hắn, bầy yêu vội chấp tay, muốn xuất chiến, hợp lực với đại vương giết hầu yêu. Đồ bật ngựa ấm, đáng ghét cực điểm, việc này liên quan gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng cô nương kia, nếu vậy, ta tìm cho ngươi cái khác, ngươi đánh vỡ cửa nhà ta, là đạo lý gì? Ngươi xem luật trời điều giới luật, đánh vào cửa thần tiên, cưỡng ép vào, phạm tội chết. Đồ ngốc! Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sắc y được tâm. Ta đánh cửa nhà ngươi, đi thiên đình cũng dám phân xử. Ngươi cưỡng chiếm con gái người ta, không có ta môi lục chứng, không có trà rượu đỏ lễ, mới đáng tội chết. Tô Ngộ không bị đối phương chọc cười, nhất thời không động thủ, nhìn đầu heo tự xưng thiên bồng nguyên soái, thấy im lặng, lòng dâng lên hiếu kỳ, xem đầu heo này biện miệng thế nào. Lúc này, Trư Bát Giới vung đinh ba chín răng, rời tay xuyên thẳng trước mặt Tô Ngộ không, hét to, ngươi không tranh biện với ngươi, mồm mép con khỉ ngươi, ta biết từ lâu. Ngươi biết lai lịch bảo bối này của ta. Cái ba tử của ngươi, làm công trồng rau cho Cao lão. Có gì tốt? Tô Ngộ không biết bảo bối này không đơn giản, lòng hiếu kỳ, lừa dối nói. Ngươi thật mắt vụng về. Cái ba này đâu phải phàm gian chi vật. Lập tức Trư Bát Giới đắc ý, nói lai lịch cái cào, Tô Ngộ không nghe đinh ba chín răng tên thật là Thượng Bảo Thấm Kim Ba, xuất từ lò bát quái lão quân, vừa muốn cười lạnh, thấy cái cào tản ánh lửa nồng đậm. Chợt hiện quang mang chướng mắt, làm hắn nheo mắt, tinh tế xem trong động tuôn ra đám yêu vương, nắm giữ kỳ, quay chung quanh, vận hành trận pháp. Tô Ngộ không không nhận ra trận pháp, cũng có cu nai phá trận, cười lạnh nói, vì rối vào, ngươi ngốc tử chơi lừa gạt, hắc hắc, nhưng lão Tôn xuất từ Càn Khôn Lô, cả đời đồng gia thiết cốt, mặt ngươi đánh giết, cũng không hồ ngu giận tiết, tới tới tới, để ta xem các ngươi bản sự ra sao. Dù không phá trận, Tô Ngộ không kinh hoảng, chỉ Trư Yêu, lạnh lùng nói, khiến Huyền Thanh tức giận, chưa cùng Trư Cương Liệt động thủ, hắn nắm bảo kiếm, đến đầu khỉ, một kiếm chém đầu đối phương. Con khỉ nga ngược, chỉ là thằng chăm ngựa, dám càn rỡ thế. Hừ, đúng là hai hàng, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Lời y gì thì chưa dứt, thấy bảo kiếm Huyền Thanh chém đầu khỉ, lập tức đứt. Đây là đạo khí khó gặp, Hàng Linh sai người mang cho hắn, sư môn tình nghĩa ở kiếm, thấy đối phương không tổn hao, đạo khí bị hao tổn, Huyền Thanh không lui, thả người tiến lên, cầm hai đinh sắt, đâm vào mắt Ngộ Không. Đi chết đi, dám phá hỏng bảo bối ta. Hừ, yêu xà nhỏ bé, dám càn quấy, cút. Lời ỉ cút ỉ thốt ra, Huyền Thanh bay ngược, máu tươi trào, mắt sáng lên, nói, ỉ sư phụ. Tôn Ngộ Không bị đối phương vũ nhục, câu động lửa giận, kim cô bỗng hóa côn ảnh, muốn trước khi sư phụ đối phương đến, chém giết yêu xà đáng ghét này. Dừng tay. Oanh. Tiếng hét và thân thể Huyền Thanh hóa mảnh vỡ gần như đồng thời. Khi Tôn Ngộ Không nhìn lên, thấy thân ảnh quen thuộc từ Tử Đồng Ngân Long rơi xuống đất, kẻ chấp chưởng kiếp số dám đánh giết cá rổ Quan Âm, bước nhanh đến nơi Huyền Thanh chết, mắt rưng rưng. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không đâu còn cố kỵ yêu quái, vung kim cô bổng đánh nát trận pháp, thả người điều khiển cân đẩu vân mà đi. Hành động nhanh chóng, khiến Mộng Dao Cầm và các nàng chưa phòng bị, thấy Tôn Ngộ Không cưỡi mây đi. Vân Tiêu vội cưỡi mây đuổi, bị Ngụy Ương ngăn, Viết Trư Cương Liệp chậm rãi nói, "Hề Huyền Thanh vì sao đến đây?" Nói tỉ mỉ, nếu có nửa điểm lừa gạt, hừ, hôm nay là ngày ngươi thân tử đạo tiêu. T. Dù không biết tu vi đối phương, Trư Cương Liệt không thể không biết, vị này là nhân vật hung ác, dọa bật ngựa ấm cưỡi mây trốn, người này là ai? Trư Cương Liệt hoảng sợ. Thượng tiên, là, xem. Ngốc tử, còn không cúi đầu, ta ra lệnh ngươi chờ ở đây, khi bái Phật cầu kinh đại đường cao tăng, ngươi lại ở đây hưởng thụ nhân gian chi nhạc, ta hỏi ngươi thật muốn lưu ở nhân gian. Lúc này Quan Âm điều khiển Kim Liên, đến trên bầu trời. Ánh mắt rơi vào Ngụy Ương, có vẻ trào phúng, cảnh cáo. Bồ Tát cứu con, lão trư có thể nào lưu ở đây? Năm xưa trong chuồng heo Cao Gia Trang, Quan Âm giúp con hóa hình, làm con khôi phục ký ức thiên bồng, khi đó con nói với Bồ Tát, muốn thống cải tiền phi, thành tựu đạo quả. Nhưng những năm gần đây, chờ đợi, lão trư trong lòng vội vàng, nên mới miễn không được thế tục, chỉ cần Cao Tăng vừa đến, lão trư nguyện ý theo từng bước, phụ tá Cao Tăng đi Tây Thiên. Vậy thì tốt, đây là đại sư huynh Tôn Ngộ Không của ngươi, ngươi cùng hắn đi. Tự nhiên thấy đại đường cao tăng, mong ngươi dùng sức, ngày sau có thành tựu. Thấy Tôn Ngộ Không bên cạnh Quan Âm, Trư Cương Liệt hối hận, thầm mắng con khỉ không hề báo trước, bằng không sao dẫn ra hung ác nhân vật này, suýt chút bị đánh giết. Quan Âm ngươi muốn làm gì? Ngay khi Quan Âm phất tay kéo Trư Cương Liệt vào Kim Liên bảo tọa, Kim Liên quang mang đại tác, phóng thích bị Ngụy Ương xuất thủ. Lúc này Ngụy Ương mắt phím hồng, thu bi thương, lạnh lùng nhìn Quan Âm. Tiểu tiên vô lễ. Một ra bên cạnh Quan Âm kinh ngạc, vội tiến lên một bước, ngăn Quan Âm xuất thủ. Giận dữ mắng Ngụy Ương. Trong mắt lo lắng, khiến Ngụy Ương ấm lòng. Xem ra năm xưa ở Hãm Không Sơn, Liễu Chí và Mộc Tra có liên quan, là thiện ác nhị thánh, hay hóa thân, hay khi hắn luyện chế phân thân, Ngụy Ương hiếu kỳ. Quy 1A chương 458A cùng Quan Âm đòn khiên bên trên. Quan Âm liếc nhìn Ngụy Ương, mang theo lửa giận nồng đậm, khóe miệng khẽ nhếch, "Ở ngươi có việc." "Ngươi có việc?" Thật là càng rỡ. Khi Ngụy Ương thấy Huyền Thanh ở đây, liền nảy ra ý niệm, việc này chắc chắn liên quan đến Quan Âm. Quan Âm không trả thù chuyện cá rổ Quan Âm bị chém giết, mà có tính toán này, chỉ sợ liên quan đến việc Ngụy Ương diệt Từ Hàng Trai ở Nam Giả, nên mới khiến Huyền Thanh gặp kiếp nạn này. Dù thế nào, cái chết của Huyền Thanh liên quan lớn đến hắn. Chọn thời cơ này, Quan Âm tự mình đến, chẳng qua là khuyên Ngụy Ương, ngươi cũng có đạo pháp truyền thừa, lại ở hạ giới này. Ngươi nếu vươn tay quá dài, đừng trách ta hao tổn đệ tử tông môn ngươi, khiến đạo pháp của ngươi biến mất ở hạ giới. Phật đạo không tranh thủ thời gian, thần đạo cũng vậy, Ngụy Ương cũng không sạch sẽ, nên ai cũng đừng trêu chọc ai. Đó là kết quả tốt nhất. Nếu không thì chúng ta vật tay, xem ai hao tổn hơn. Cảnh cáo, thị uy, đó là ý tứ trần trụi của Quan Âm, Ngụy Ương hiểu rõ. Dù lửa giận không được phóng thích, Ngụy Ương đã có đối sách. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn Quan Âm, chỉ nói, ở ngươi, rất tốt. Ngươi, rất tốt, y và ệ ngươi có việc, ệ không cùng ý, nhưng kết hợp phía trước, lời Quan Âm ngươi đây là muốn làm gì, ệ của Ngụy Ương, lại rõ ràng biểu đạt hàm nghĩa. Ngụy Ương nói với Quan Âm, ta sẽ đối đầu với ngươi, chứ không phải với Phật đạo. Từ hôm nay, có bản lãnh gì, cứ toàn lực thi triển, xem ai cười cuối cùng. Nói xong, Ngụy Ương đứng dậy rời đi. Huyền Thanh đã chết, chỉ còn một sợi hồn phách, không cần phải thu thập thi thể. Vân Tiêu đi theo Ngụy Ương, liếc nhìn Quan Âm ngốc một trên Kim Liên bảo tọa, lại nhìn tiểu sư đệ, lòng dâng lên quyết tâm, cảm thấy kính nể hành động tuyên chiến của tiểu sư đệ, không làm mất mặt tiệt giáo, thầm nghĩ, từ hàng năm xưa, chúng ta sẽ tính nợ cũ. Ngươi rất tốt. Ý gì? Bồ Tát khen ngươi à? Hắc hắc. Tôn Ngộ Không không để ý đến Quan Âm ngây người, cưỡi cân đẩu vân mang Trư Cương Liệt đi. Tiếng cười lạnh khiến Trư Cương Liệt nhận ra, lời Tôn Ngộ Không có chuyện, không đơn giản vậy. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, chuyện này liên quan gì hắn, ai muốn tính toán thì cứ đi, đừng tính kế hắn là được. Hầu ca, sư phụ ngươi ra sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Da miệng thịt mềm, đảm bảo ngươi thấy muốn ăn tăng nhiều. Vừa trải qua chuyện Huyền Thanh, Tôn Ngộ Không đang oán khí, Trư Cương Liệt xông tới, trở thành mục tiêu phát tiết lửa giận. Đều tại ngươi, nếu không sao lão Tôn bị Quan Âm tính toán. Suýt chút đụng vào kẻ chấp chưởng cờ. Nếu không phải Quan Âm đến kịp, lão Tôn đã thân tử đạo tiêu, thành âm hồn trên sát thần bảng. Không, giờ ngay cả bậc ngựa ấm cũng không phải, sao có thể lên bảng? Chẳng phải muốn chơi chết lão Tôn? Khá lắm, Quan Âm ngươi chờ, ngày sau nếu gặp phiền phức, lão Tôn dốc toàn lực, lão Tôn cùng ngươi một họ. Hầu tử không ngốc, sao không biết Quan Âm tính toán? Lòng cảnh giác, hận Quan Âm đến nghiến răng, mắng nhiếc, hận không thể đánh chết Quan Âm. Lời lầm bầm khiến Trư Cương Liệt gan hàng, đâu dám trêu chọc con khỉ. Hai yêu cưỡi Cân Đẩu Vân rời đi. Quan Âm thấy mọi người đi, mắt lộ hung ác, thầm nghĩ, khá lắm Như Lai, ngươi tính toán ta. Đây là thăm dò. Chẳng lẽ một mình ta, tuyên chiến với đầy trời thánh nhân? Đó là ý ngươi. Hay hai vị thánh nhân nghĩ? Không được, ta phải tìm tình cũ, hỏi rốt cuộc là ý gì? Quan Âm cưỡi Kim Liên biến mất, mang vẻ gấp gáp, đến Xiển Giáo. Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn, kiềm chế lửa giận trong lòng, không khỏi nghi ngờ hỏi, nghe tiểu sư đệ, ta nên làm gì? Hay là bất động? Bất động, hừ, bất động chẳng phải mất mặt. Kiếp số này còn mở ra thế nào? Chi bằng tặng cơ hội chấp chưởng đại kỳ này cho Tây Phương Phật Đạo. Ngụy Ương mắt lộ hung ác, điều khiển Tử Đồng Ngân Long, đến đỉnh Thái Sơn, không mượn đạo tràng lên giới, mà qua đỉnh Thái Sơn truyền tống trận, đến Thiên Đình Nam Thiên Môn. Không nói với thiên tướng trấn thủ Nam Thiên Môn, Ngụy Ương không nói hai lời, sáng thiên thư, nói rõ thân phận, đi Thái Cực Thiên. Hành động vội vàng khiến thiên tướng sợ mất mật, không biết kẻ chấp chưởng kiếp số, sao đến thiên thần thế. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là Thiên Đình? Thiên tướng Nam Thiên Môn, nghe Ngụy Ương tự mình đến, đâu dám chần chờ. Báo tin cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Tin này gây chấn động thiên đình, khiến lớn nhỏ quan lại nghiêm cẩn, không dám lơi lỏng, ước thúc khuyên bảo thân quyến cẩn thận, không còn ngang ngược càn trở như ngày thường, khiến thiên đình khôi phục thanh minh, khiến không ít thần người kinh ngạc. Thái Cực Thiên vốn là Câu Trần Đại Đế cai quản, nhưng vì Tây Phương giáo hóa thành Phật đạo Tam giáo, Linh Sơn cùng Câu Trần Đại Đế chia sẻ Thái Cực Thiên. Câu Trần Đại Đế bất mãn, nhưng có Linh Sơn vào ở, thiên đình càng coi trọng hắn, lấy hắn làm chủ áp chế Linh Sơn khuếch trương. Thần và Phật tranh nhau, Thái Cực tự nhiên là chiến trường lớn nhất. Lúc này Câu Trần Đại Đế ở Câu Trần Cung, duyệt tấu chương của thần quan Thái Cực Thiên, nghe tiếng bước chân gấp gáp, Câu Trần Đại Đế khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thiên tướng vội vàng đến, nói, "Cái chuyện gì? Sốt ruột vậy?" Bẩm Thiên Hoàng Đại Đế, có người bái phỏng, tự xưng là sư cô Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, sư thúc Ngụy Ương, mời ngài nghênh giá. Thiên tướng vội hành lễ, báo cáo Câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế mặt đầy nghi hoặc. Nửa ngày chưa mở miệng, thiên tướng lòng dâng lên kinh dị, tự đoán, có phải năm người kia lấn hắn? Sư thúc Ngụy Ương? Sao ta chưa từng nghe nói? Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, là sư môn huynh muội của mẫu hậu. Nghĩ ra lai lịch Tam Tiêu, Câu Trần Đại Đế đứng dậy, hóa thành quang mang, đến trước Câu Trần Cung, thấy Ngụy Ương năm người đứng ngoài cung, vội thi lễ, vì Câu Trần gặp qua sư cô, sư thúc. Câu Trần Đại Đế được phong Thiên Hoàng Đại Đế, chủ trưởng thiên thần thế ngũ hành thiên thái cực thiên, địa vị ngang Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng Câu Trần Đại Đế không phải Tử Vi Đại Đế, người này hiếu chiến, biết rõ binh pháp thao lược, nổi tiếng mưu tính. Nếu Linh Sơn chiếm hơn nửa Thái Cực Thiên, không có Câu Trần Đại Đế ngấm ngầm dung túng, hắn cũng không tin. Cũng chính vì Câu Trần Đại Đế trí tuệ, khiến bộ hạ vẫn ở trong Thái Cực Thiên, nắm giữ chức vụ quan trọng, quyền lợi vẫn ở trong tay Câu Trần Đại Đế. Cũng vì vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn suy yếu Câu Trần Đại Đế, nhưng vì Câu Trần Đại Đế cơ trí, nhiều lần khiến Ngọc Đế không dám đối địch, càng điều động thiên binh thiên tướng, giúp Câu Trần Đại Đế thành thế. Không như Tử Vi Đại Đế, cuối cùng bất đắc dĩ đến U Minh Vực, tránh né áp bức của Ngọc Hoàng Đại Đế. So sánh hai thần, Câu Trần Đại Đế thông tuệ hơn Tử Vi Đại Đế. Hai thần đều do Đấu Mẫu Nguyên Quân làm mẫu. Năm xưa Đấu Mẫu vừa lên bảo tọa, hóa sinh Kim Liên Chính Búc, qua 7 tuần đêm, hiện chính đạo thần thể, nhất là Thiên Hoàng, nhị là Tử Vi, tam là Tham Lang, tứ là Cự Môn, ngũ là Lục Tồn, lục là Văn Khúc, thất là Liêm Trinh, bát là Võ Khúc, cửu là Phá Quân. Dù chính vị thần quân không phải Đấu Mẫu thân sinh, nhưng vì Đấu Mẫu có ân hóa sinh, nên hóa thành thần thể, thành tựu đạo quả, nên chính vị thần quân bái Đấu Mẫu Nguyên Quân làm mẫu. Thiên Hoàng là Câu Trần, cùng Tử Vi là anh em, nhưng vì Tử Vi Đại Đế nhượng bộ, khiến Câu Trần Đại Đế bất mãn, nên ít lui tới, các huynh đệ khác cũng ít lui tới. Dù quan hệ chính vị thần quân không thân mật, nhưng hiếu kính với Đấu Mẫu. Lúc này Câu Trần Đại Đế nghe sư tỷ, đệ của mẫu thân đến, vội đón lấy, sợ chọc mẫu thân không vui. Hôm nay đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Ngụy Ương mở miệng, khiến Câu Trần Đại Đế sững sờ. Nghĩ người này là Ngụy Ương, là tiểu sư thúc của hắn. Còn bốn nữ kia, Câu Trần không biết ai là sư cô. Thấy bốn nữ lấy đối phương cầm đầu, coi trọng tiểu sư thúc này, vội mời mọi người vào Câu Trần Cung. Quy 1A chương 459A chớ trách không cho ngươi cơ hội. Sau khi mọi người tiến vào Câu Trần Cung, Câu Trần Đại Đế cũng nghĩ đến, Tam Tiêu Nương Nương cùng bản thể mẫu hậu đều thuộc Tiệt giáo. Liên hệ đến việc Thông Thiên Thánh Nhân chấp chưởng đại đạo chi kiếp, còn thu một đồ nhi ở hạ giới, chấp chưởng vận hành kiếp số. Tâu Trần đại đế minh bạch lai lịch Ngụy Ương, trong lòng sinh kính sợ, không dám xem thường thực lực vị tiểu sư thúc này. Không biết sư thúc cùng các vị sư cô đến chỗ sư điệt có chuyện gì? Có tiểu thần nào đuôi mù phạm thiên quy giới luật? Nếu có tội, ta tuyệt đối không nhân nhượng, mời tiểu sư thúc đưa vào bản. Nếu liên quan đến ta, xin sư thúc xử trí, Câu Trần không dám oán. Thấy Câu Trần khẩn trương, Ngụy Ương cười xua tay, ở chuyến này không vì ngươi mà đến, mà vì Linh Sơn. Xin sư điệt giúp ta điều tra rõ, đạo tràng Quan Âm ở thiên thần thế. T. Biết Ngụy Ương nhắm vào Quan Âm, nhưng không ngờ lại đến hang ổ Quan Âm, muốn diệt trừ đạo tràng. Chẳng phải gây ra thần Phật đại chiến. Câu Trần đại đế trợn tròn mắt, lẫn lộn. Tam Tiêu nương nương cũng nhìn nhau, kinh ngạc, hưng phấn. Sao? Sư điệt khó xử. Việc nhỏ, sao dám làm khó sư điệt? Sư điệt ngây người, chẳng qua không biết hành động sư thúc. Nếu chỉ vì đạo tràng Quan Âm, sư thúc chỉ cần hỏi thăm ở thiên thần thế là biết. Mong sư thúc giải hoặc. Sư điệt khôn khéo, ta cũng không khinh ngươi. Lần này đến đòi hỏi phương Bắc thất túc, xin sư điệt kết đoạn thiện duyên. Không biết vì sao? Nếu vi phạm thiên quy giới luật, dù ta là đại đế, cũng không dám phạm. Phương Bắc thất túc là thần quan thiên đình, giờ bổ nhiệm dưới trướng ta, muốn mượn đi không khó, nhưng phải có thủ lệnh Ngọc Đế. Ách! Chuyến này quả có việc nhờ, nhưng Câu Trần đại đế đã thấy, chuyến này của Ngụy Ương không đơn giản, muốn đối địch Quan Âm. Dù Câu Trần kính mẫu, không muốn tham gia tranh chấp. Dù bị đánh dấu tiệt giáo, nhưng thực tế không phải vậy, mà ở trung lập, thậm chí khuynh hướng đạo đức thiên tôn. Quan Âm thuộc Tây phương giới, nhưng vẫn thuộc tiệt giáo. Giờ tiểu sư thúc mở miệng, đòi hỏi phương Bắc thất túc, nếu Câu Trần đoán không sai, là nhắm vào Quan Âm. Khi hai bên khai chiến, không khó có phong thần, tiệt giáo cùng xiển giáo tranh chấp. Kiếp số này Câu Trần tránh không khỏi, sao lại tự chui vào. Lời Câu Trần khiến Tam Tiêu nương nương không vui, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, không tức giận như Tam Tiêu, nhưng có chút không thoải mái. Tốt, có thủ lệnh Ngọc Đế, sư điệt liền thả người. Không sai, sư thúc đừng làm khó sư điệt, những người này xác thực không bị ta điều khiển. Câu Trần đại đế mở to mắt nói dối, phương Bắc thất túc không chỉ đấu một trĩ, Ngưu Kim Châu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguyên Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, mà liên quan đấu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích dưới trướng. Trong đó như Nam Đẩu Lục Tinh Quân, Bắc Lạc Sư Môn và Tinh Quân, ở đấu túc, dưới thất tinh túc thần phương Bắc. Giờ phương Bắc thất túc bị Ngọc Đế xáo trộn, Nam Đẩu Lục Tinh Quân được giao phó, dần tương tự địa vị thất túc thần phương Bắc, không còn bị thất túc thần quản chế, mà ở trong thiên đình, bên cạnh Ngọc Đế mưu sự. Nhưng dù thế nào, thất túc thần phương Bắc đấu một trĩ Dương Tính, Ngưu Kim Châu Lý Hoàng, Nữ Thổ Bức Trịnh Nguyên, Hư Nhật Thử Tuần Bảo, Nguyên Nguyệt Yến Hầu Thái Ất, Thất Hỏa Trư Cao Chấn, Bích Thủy Du Phương Cát Thanh, ở thiên thần thế thực lực không tệ, còn có hai vị kim trưởng thủy hỏa, quyền thế khá lớn. 24 tinh tú thần bị thiên đình giao phó, chẳng qua vì năm xưa phong thần, đệ tử tiệt giáo vẫn lạc không nhập thần vị, phần lớn ở dưới họ, lấy 24 tinh tú thần cầm đầu. Giờ phương Bắc thất túc xuất lĩnh dưới trướng tiểu thần, ở dưới trướng Câu Trần đại đế, thấy Câu Trần ra vẻ, Ngụy Ương lắc đầu, vì vốn định cho ngươi cơ duyên, không ngờ ngươi cân nhắc vậy. Thôi, mọi người các mệnh, có lẽ lo nghĩ của ngươi không sai. Đặt chân trong kiếp số, khó tránh có biến số, có cơ hội vẫn lạc. Ai cũng không ngờ, Ngụy Ương nói thẳng, Câu Trần đại đế siết chặt, vẻ mặt chần chờ. Lúc này, Câu Trần âm thầm nói, chẳng lẽ hắn thật muốn nhập kiếp? Tiểu sư thúc đến đây, là giúp hắn thoát khốn. Nếu vậy có thể cân nhắc, dù hóa thành âm thần, cũng giữ được hóa thân, dễ dàng có lại bản thể. Thấy Ngụy Ương đứng dậy, Câu Trần vội tiến lên, đang lúc nói chuyện, Ngụy Ương mỉm cười, là thật sự quá chậm. Cái gì? Muốn hỏi thăm Câu Trần, cũng bị lời đột ngột làm cho không biết vì sao. Nhưng thấy Ngụy Ương nhấc chân đi, ra Câu Trần cung, Câu Trần đại đế nhíu mày, đi theo sát, muốn nhân cơ hội mở miệng, thì bên ngoài có tiếng truyền đến, nhất thời khiến hắn cười khổ. Phụng Hạo Thiên Ngọc đế khẩu dụ, lấy phương Bắc thất túc tạm về Ngụy Ương lĩnh, không ở trong thiên đình, không ở dưới Câu Trần. Nghe lệnh thì đến, lập tức bái kiến. Tiếng gầm thét truyền khắp Thái Cực Thiên, tứ phương Bắc thất túc chúng thần, hóa thành lưu quang giáng lâm trước Câu Trần cung, ban đầu chúng thần bất mãn, nhưng thấy thần tuyên chỉ là Triệu Công Minh đệ tử đích truyền tiệt giáo, chúng tinh túc thần mắt chứa nước mắt, vội quỳ rạp xuống đất, hô to thăm viếng, vẫn tự cho mình là đệ tử tiệt giáo. Một màn như vậy, khiến ngoại nhân kinh ngạc, chẳng lẽ tiệt giáo muốn tổ hợp lại? Nghe ý chỉ Ngọc Đế, chỉ sợ thật có ý này. Không ít đệ tử tiệt giáo mắt tản mát quang mang, cùng Triệu Công Minh khải miệng, những người này về tông môn, tình nguyện bỏ qua thần quan, tinh tú thần thiên đình. Có thể thấy, những đệ tử tiệt giáo vẫn còn sư niệm, trung thành với Thông Thiên giáo chủ. Ngược lại khiến chúng thần sợ hãi, cũng khiến Câu Trần đại đế hơi động. Đáng tiếc ngay khi hắn muốn mở miệng, từ Triệu Công Minh đi ra chín người, một người cầm đầu hô to, "Trời Cửu Diệu Tinh Quang, Phụ Ngọc Đế chi danh, đến đây tương trợ Ngụy Ương, ta nguyện toàn lực tương trợ. Nếu vi phạm thiên quy giới luật, ta tự báo thánh nghe, mời chư vị đừng trách tội ta." Cửu Diệu Tinh Quang đi ra, mở miệng như vậy, chúng thần lại sững sờ, đây là giám thị. nhìn xem Cửu Diệu tinh quang, dù có tinh tú thần không phải đệ tử Tiệt giáo, nhưng cũng liên hệ lớn. Giám thị. Chính người ngấm ngầm giúp đỡ, đó là kết quả tốt nhất. Giờ chúng thần đã minh bạch, Ngọc Đế nói rõ là nói với chúng thần, hắn đứng về phía đạo tổ, ủng hộ Ngụy Ương. Cũng khó trách Ngọc Đế có hành động này, về tình, đạo tổ Hồng Quân là sư phụ hắn, gia hỏa này là đạo đồng bên cạnh đạo tổ, sao vi phạm ý đạo tổ. Dù thân tổn hại, cũng vui vẻ lĩnh. Đương nhiên đạo tổ cũng không thể nhìn Ngọc Đế thân tổn hại. Về lý, thế lực thiên đình nên thay đổi, trừ đệ tử Tiệt giáo thành âm thần, cư vị thiên quan, phần lớn đã cùng thay đổi triều đại, bị sinh linh có thần thể cư. Những tân sinh thiên thần, ai không có tư lợi, làm thiên đình chướng khí mù mịt. Đâu như âm thần không mưu tư lợi, công chính nghiêm minh. Nên Ngọc Đế muốn nhờ đạo kiếp này, thanh lý thiên đình, cũng là dễ hiểu. Lại có Ngụy Ương xuất thủ, Ngọc Đế cũng không đắc tội, những thần nhân sống sót, càng không đắc tội mấy vị thánh nhân. Một công nhiều việc, một thạch tam chim, Ngọc Đế thông minh, sao không dùng. Ngay lúc Câu Trần Đại Đế muốn mở miệng, khiến Ngụy Ương hồi tâm chuyển ý, từ xa phương thiên vọt tới số đạo quang mang, cầm đầu là Đấu Mổ Nguyên Quân, sau lưng hơn 10 người, lập tức khiến chúng thần kinh ngạc, vội tránh ra, không nên Đấu Mổ Nguyên Quân. Đấu Mổ Nguyên Quân đi theo Đông Đẩu Tinh Quang, Tô Hộ, Kim Khuê, Cừu Thúc Minh, Triệu Bính. Tây Đẩu Tinh Quang Hoàng Thiên Lộc, Long Điểm, Tôn Tử Vũ, Hồ Thăng, Hồ Vân Bằng. Trung Đẩu Tinh Quang Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cừu Thúc Thăng. Nam Đẩu Tinh Quang Tuần Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành, Tôn Bảo, Lôi. Chữ không rõ. Bắc Đẩu Tinh Quang Hoàng Thiên Tường, Tỷ Cang, Đậu Vinh, Hàng Thăng, Hàng Biến. Tô Toàn Trung, Ngạc Thuận, Quách Thần, Đổng Trung. Đám người này đều là đấu bộ chính thần, theo Đấu Mổ Nguyên Quân đến, khiến quần thần chấn kinh, nghi ngờ nhìn Đấu Mổ Nguyên Quân. Đấu bộ chính thần, phụng đạo tổ chi mệnh, đến bảo hộ Ngụy Ương, mời chủ chấp cờ hạ lệnh. Ta đi. Trong lúc nhất thời, chư thần sợ hãi, không ngờ Ngọc Đế cùng đạo tổ tự xuất thủ, ủng hộ Ngụy Ương. Hôm nay đại đạo chi kiếp, chỉ sợ ngay tại thiên thần thế. Nghĩ đến phong thần bản hóa thành sát thần bản, chúng thần lúc này mới minh bạch. Tưởng đại kiếp xa xôi, kỳ thật ở bên cạnh, chúng thần mỗi ngày còn mơ đẹp, cho rằng đại đạo chi kiếp nói suông, qua loa cho xong, giờ xem không phải vậy. Liếc nhìn Câu Trần Đại Đế mắt trợn tròn, hối hận, Ngụy Ương không thương hại, vốn muốn mượn cơ hội này, ngấm ngầm bảo tồn Câu Trần Đại Đế, không ngờ đối phương không biết điều, vậy đừng oán hận ta không cho ngươi cơ hội. Quy 1A chương 460A Quan Âm Hố Sư. Nhìn mấy trăm vị thần quan đứng trước Câu Trần cung, Câu Trần Đại Đế hối hận điên cuồng. Tiếc rằng thế gian có tiên đan trường thọ, không có thuốc hối hận. Câu Trần Đại Đế bỏ lỡ cơ hội tốt, sao không âm thầm hối hận? Tiếc rằng Đấu Mổ Nguyên Quân bái kiến mẫu hậu Đẩu Mộc Tinh Quân, đã biết từ tam tiêu việc làm của Câu Trần Đại Đế. Đấu Mổ Nguyên Quân tiếc cho hắn, nhưng không tiện làm khó tiểu sư đệ. Lúc này im lặng, ý rất rõ ràng, việc này không thể vãn hồi. Ngụy Ương quay người hành lễ với Đấu Mổ Nguyên Quân và Triệu Công Minh, xưng sư huynh, sư tỷ, khiến Tiệt giáo đệ tử sáng mắt. Ở Tiệt giáo, ít người có thể xưng hô vậy. Ngoại môn đệ tử Tiệt giáo chỉ có thể xưng trưởng giáo tôn. Xưng hô này, thêm Đấu Mổ Nguyên Quân và Triệu Công Minh là dòng chính đệ tử, lại thân cận vậy, có thể thấy tiên nhân này là quan môn đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, hoặc là đệ tử đích truyền chuyển sinh. Dù thế nào, đều chứng minh Thông Thiên giáo chủ đã xuất quan, không còn tĩnh tu ở thiên ngoại, không để ý Tiệt giáo. Tiệt giáo sắp hưng thịnh, là tiếng nói chung của đệ tử Tiệt giáo. Sư đệ, sư phụ bảo ta truyền lời, việc này cần không thẹn với lương tâm. Tiệt giáo dù thế bại, nhưng đệ tử chưa dứt, uy danh Tiệt giáo vẫn còn. Từ nay, Tiệt giáo giao cho ngươi, không ai được ức hiếp. Câu nói của Đấu Mổ Nguyên Quân dẫn bạo kích tình chúng thần, đệ tử Tiệt giáo nhìn Ngụy Ương, mắt chứa lệ. Đợi lâu vậy, rốt cục đợi câu nói của trưởng giáo Chí Tôn, đợi lâu vậy, rốt cục nên đón trưởng giáo. Đây là điều họ mong mỏi, hôm nay rốt cục thực hiện, đệ tử Tiệt giáo quỳ xuống đất, hô to trời xanh có mắt, đạo tổ ban ân, sư tôn vô cương. Đệ tử Tiệt giáo bái kiến trưởng giáo, xin trưởng giáo thu nhận, để chúng ta về sơn môn. Nhìn đám đệ tử Tiệt giáo, Ngụy Ương kích động khó ức chế, mắt ngấn lệ, chỉ có thể lắc đầu. Không phải ta không muốn, là trách nhiệm trên vai các ngươi chưa xong. Nếu các ngươi rời đi lúc này, thiên đình sẽ bất ổn, nếu khiến thương sinh chịu khổ, đều là tội của ta. Nhưng bản giáo hứa với các ngươi, nếu các ngươi chọn được người tài, thay thế quan chức thiên đình, liền có thể về sơn môn, gây dựng lại đạo tràng Tiệt giáo. Chúng đệ tử nghe nửa câu đầu, có chút cảm đạm, nhưng nghe xong Ngụy Ương, đều gật đầu, Cửu Diệu Tinh Quang cũng gật đầu, đánh giá cao Ngụy Ương. Ngụy Ương rất chu đáo, chứ không nói có bán mặt mũi Ngọc Đế, chiếu cố Ngọc Đế. Riêng việc giao toàn quyền cho Ngọc Đế, khiến Ngọc Đế rất vui. Đến lúc Ngọc Đế vui mừng, sẽ âm thầm chiếu cố Tiệt giáo. Khi thiên đình và Tiệt giáo giao hảo, đệ tử vẫn ở thiên đình, nhậm chức quan trọng. Có những người này, đệ tử Tiệt giáo chắc chắn thu hoạch nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều hương hỏa, Tiệt giáo sao không hưng thịnh. Không biết sơn môn ở đâu? Đạo tràng xây ở đâu? Đệ tử Tiệt giáo mở miệng, hận không thể về thiên đình, từ bỏ chức quan, đi hướng đạo tràng. có đệ tử thông tuệ, đã ngửi ra ám ý của Ngụy Ương, nhẫn nhịn, dự định lợi dụng chức vị để giúp tông môn. Bắt đầu hoàng hiếu mang trời. Ngụy Ương mỉm cười với Đấu Mổ Nguyên Quân và Triệu Công Minh, trực tiếp nói, cho chư vị có thể rời đi, Phương Bắc Thất Túc và Đấu Bộ chư thần theo ta đến Linh Sơn. Vâng. Trong lúc nhất thời, trừ Phương Bắc Thất Túc và Đấu Bộ chư thần, người khác rời đi, để lại hai bộ thần quan, kính nể nhìn, chờ đợi tiểu trưởng giáo hạ lệnh. Với họ, chỉ cần được về Tiệt giáo, đừng nói Linh Sơn, chính là Thiên Đình họ cũng dám lật tung, có thể thấy họ không sợ, trung thành với Thông Thiên giáo chủ. Về sư đức, Ngụy Ương thật lòng bội phục Thông Thiên giáo chủ. Hai bộ thần quan hơn 3000 người, thẳng đến Linh Sơn. Lúc này, trong Ngọc Thanh Thánh Cảnh, Quan Âm vừa khóc vừa kể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư Tôn, nếu biết sớm như vậy, còn liên lụy sư Tôn mất mặt, con nhất định không đi Tây Phương. Ngày đó không nên nghe sư phụ, để bị liên lụy vậy, không làm được gì. Thấy Quan Âm bi thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đau lòng. Ngày đó vì phong thần, Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hai thánh Tây Phương tính toán, nên bất bình. Lúc này lão tử hóa hồ, trĩ hạt Thích Già Ma Ni thành Phật. Việc này khiến Tây Phương giáo hóa thành ba phái, vì Thích Già Ma Ni thụ điểm hóa của lão tử, nên hiện thế Phật có khí vận của Đạo Đức Thiên Tôn, khiến nhân giáo hưng thịnh. Thế vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn để Quan Âm giúp Như Lai tranh quá khứ Phật, nhưng việc này chạm đến giới hạn của hai thánh Tây Phương, mới khiến Di Lặc Bồ Tát thành Phật, trở thành quá khứ Phật, khiến Quan Âm lúng túng. Nói cho cùng, là do Nguyên Thủy Thiên Tôn tham lam. Quá khứ Phật là Lưu Tôn Cổ Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, đều là đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hưởng khí vận cổ Phật, nên xiển giáo kéo dài. Mà Đạo Đức Thiên Tôn địa vị khác, còn phải thương nghị với hai thánh Tây Phương, mới mưu được khí vận hiện thế Phật. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mưu Tây Phương, còn muốn âm thầm mưu tính quá khứ Phật, lại không chào hỏi hai thánh Tây Phương sao chịu? Mà Đạo Đức Thiên Tôn cũng bất mãn Nguyên Thủy Thiên Tôn tham lam, nên không giúp, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn mưu tính không thành, khiến Quan Âm bị hai thánh Tây Phương áp chế. Lúc này Quan Âm dù ở Ngũ Lão, cùng Như Lai địa vị tương đương, lại chỉ ở dưới Như Lai, địa vị lúng túng. Trở thành trò cười của thần Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng áy náy với Quan Âm. Ai, việc đã đến nước này, ngươi muốn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải sư huynh tốt, lại là sư phụ tốt, che chở đệ tử, còn muốn lợi ích cá nhân trên hết, hơn hai sư huynh đệ. Giờ thấy Quan Âm khóc lóc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không dễ chịu, dứt khoát không cân nhắc xử lý, hỏi Quan Âm. Lúc cần, dù bước vào đạo kiếp, cũng phải mưu đường cho đệ tử này. Sư Tôn, nếu con nói, muốn kéo chư vị thánh nhân vào. Không dễ vậy. Nữ hoa thanh tĩnh vô vi, không tranh. Đại sư bá tâm như gương sáng, không đặt chân kiếp số. Đệ tử đích truyền các ngươi, kêu đánh kêu giết, hắn âm thầm chỉ điểm. Dù các ngươi rơi vào kiếp số, cũng không liên lụy hắn, xảo trá. Sư Tôn, con có ý tưởng, không biết nên nói không, nếu sư Tôn không muốn tranh chấp với chư thánh, con không cần tốn lời, sợ bị sư Tôn chán ghét. Nói, còn gì không thể nói với vi sư? Lời thật và ngươi ngôn ngữ. Đại sư bá dù cùng hai thánh Tây Phương là đồng minh, tiếc rằng đều có tính toán, vi sư không có đối sách, ngươi nói xem, chúng ta mưu tính thế nào? Nghe lời Quan Âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng mắt, phất tay với Quan Âm, bảo đừng che giấu, cứ nói ra. Sư Tôn, nếu ma đạo nhập kiếp, có phải đại loạn bố trí của mọi người? Sợ là đạo tổ cũng không nghĩ ra. T. Đây là điều kiên kỵ. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn trách cứ, nhưng nghĩ đến tính toán của hai thánh Tây Phương, mất mặt. Việc này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy, sư huynh nhất định có ám mưu với hai thánh Tây Phương, âm mưu này bỏ rơi hắn, muốn lấy hắn làm kiếp số. Nói trắng ra là bỏ qua hắn. Nếu không âm thầm mưu tính, thánh nhân lên bảng sẽ thay thế chúng thánh. Nghĩ vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không mở miệng, hứng thú nhìn Quan Âm, ra hiệu nàng nói tiếp. Sư Tôn, ma đạo nhập kiếp, vốn là đại đạo chi kiếp bao dung, tuyệt đối trong tính toán của đạo tổ, cuối cùng phải đến bước đó. Nếu không đại đạo không viên mãn. Đến con còn thấy cơ trời vậy, lẽ nào sư Tôn và mấy vị thánh nhân không thấy? Đúng, vi sư đã thấy, ma đạo phải nhập đại đạo chi kiếp, nếu không đại đạo sao viên mãn. Ngươi nói đúng. Nhưng tính thế nào? Dù sao ma đạo tranh chấp, vi sư không tiện nhập, việc đó với các ngươi là kiếp nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghĩ đến điểm này, nếu đến cuối cùng lẻ loi, hắn sẽ nhập ma đạo, xuất lĩnh đồ đầu nhập dưới trướng ma tổ Ma La. Đến lúc, với thực lực của hắn, vẫn cư ma thần. Nếu giúp ma tổ Ma La chém giết đạo tổ Hồng Quân, ha ha, đến lúc cái gì ma và đạo? Căn bản là đạo pháp khác biệt. Hắn vẫn có thể cư thánh nhân, có cơ hội đặt chân đại đạo, cùng Ma La tranh tổ vị. Giả tâm vậy, chỉ sợ đạo tổ Hồng Quân chưa phát giác. Giờ trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hung ác, khiến Quan Âm sáng mắt. Hắn lấy từ hàng đạo nhân, biến thành Quan Âm Bồ Tát, chỉ vì nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, ưng thuận đại nguyện. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sai, hắn không viên mãn, nên không chứng được chính quả. Đã vô vọng, sao không tìm đường khác, còn hơn nhìn sắc mặt thần Phật. Ma đạo là cơ hội của hắn, có thể thành đạo hóa thánh. Giờ, nếu có được Nguyên Thủy Thiên Tôn ủng hộ, đệ tử xiển giáo sẽ là cờ, hắn sẽ mưu tính. Trong lúc nhất thời, Quan Âm suy tư, không dám lười biếng, sợ bỏ lỡ suy nghĩ của sư tôn. Há không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có niệm này, không phải do dụ dỗ của hắn. Sư tôn, chúng ta sao không kết minh với Ma Tôn, âm thầm che chở, để nhảy ra tính toán của mấy vị thánh nhân. Chỉ cần cuối cùng chúng ta chưởng khống toàn cục, chém giết ma thần, sư tôn không khó thay thế đạo tổ. Hai chữ đạo tổ khiến mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng, nhưng vẫn trách cứ Quan Âm. Biểu lộ quá rõ ràng, đang thúc giục Quan Âm nói tiếp, nói ra mưu tính trong lòng hắn. Sư tôn, đồ nhi sai. Quan Âm cười trả lời, che miệng lại, cười khanh khách. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn yết hầu khẽ động, ám nói, từ hàng sao biến thành nữ thân lại xinh đẹp vậy, thật là yêu tinh tai họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi dị niệm, bảo Quan Âm nói tiếp, âm thầm tính toán thế nào. Sư tôn, Hoàng Long vẫn tu vi vậy. Ách! Nhắc đến Hoàng Long, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xấu hổ. Hoàng Long chân nhân được thu làm đệ tử đích truyền, địa vị trên Quan Âm, nhưng tu vi gia hỏa này, ban đầu ở phong thần, ngay cả Dương Tiễn cũng không địch lại, làm mất mặt hắn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không coi trọng Hoàng Long, nhưng không để hắn vẫn lạc, vì từng nợ Hoàng Long chân nhân nhân quả, đời này không dễ trả. Cũng may đệ tử này hiếu thuận, coi như nửa con trai, chỉ cần không gây phiền, nuôi trẻ rảnh rỗi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nuôi nổi. Ừ, nhưng Hoàng Long tu vi kém, dù sao cũng là sư huynh ngươi. Sau này, đừng thất lễ vậy, sợ người ngoài chê cười. Vâng, sư tôn, con nói sai, những năm này không thấy sư huynh, hơi nhớ. Nhưng giờ con có ý tưởng, nếu có thể mưu thành, sư huynh nhất định chứng đạo thành tựu chính quả, chỉ không biết sư phụ dám mạo hiểm. Ngươi nói. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng, nếu Hoàng Long chân nhân thành thần, cũng tròn lời hứa năm đó, từ nay, có thể cùng Hoàng Long trả hết nhân quả, không cần sủng hắn vậy, bất phiền phức. Không khó, để Hoàng Long sư huynh đến ma đạo thành thần. Cái gì? Không thể. Sư phụ, chỉ có Hoàng Long sư huynh không đi lại, đầy trời thánh nhân, dù đạo tổ cũng quên sư huynh. Chỉ cần sư phụ che lấp cơ trời, đưa Hoàng Long sư huynh nhập ma đạo, người ngoài khó phát giác. Chỉ cần Hoàng Long sư huynh thành thần ở ma đạo, ma tộc Ma La chắc chắn tin sư phụ, chúng ta mới tiếp tục mưu đồ. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu trầm tư, chưa phản đối, Quan Âm nói tiếp, sư phụ, một khi việc này thành, liên quan đến sư tôn thành tựu đại đạo, khi đó sư phụ phong con làm thánh, chỉ cần sư phụ không qua, con có thể vĩnh cư thánh vị. Đến lúc đền bù Hoàng Long sư huynh, nếu có thể thành ma tổ, Hoàng Long sư huynh chắc hẳn không oán, chắc chắn cam tâm tình nguyện. Những lời này đánh vào lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mắt dạo qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, hỏi, "Ở trong giáo, ai có thể làm mưu tính?" Phật đạo không thể, chỉ có thể xuất từ trong núi, theo sư phụ. Lời này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, dù sao mấy vị cao đồ đã xuất sư, giờ thành thần Phật, Bồ Tát, đã thoát ly liên quan, tự nhiên sẽ không mạo hiểm, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không thông báo, sợ kế hoạch rơi vào tai đạo tổ, khi đó không giết hắn mới lạ. Ngươi gọi đến, các đệ tử đích truyền trong núi, vi sư suy nghĩ. Quan Âm muốn nói, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất, chỉ hy vọng sư tôn nghĩ rõ, tán thành tính toán hắn, lắc đầu quay người, ra đại điện. Quy 1A chương 461 A Triệu Âm không dứt trận. Linh Sơn cảnh, còn gọi Linh Sơn thế, cùng Câu Trần Đại Đế chia nhau Thái Cực Thiên. Hai bên chiến trường chính là hai bờ Thái Cực Thủy. Qua Thái Cực Thủy về phía tây là đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát, Quan Âm, ở Linh Sơn thế. Tiếc rằng năm xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán không thành, địa vị Quan Âm không lên xuống. Nếu không đã có thể như cổ Phật, ở 24 gia Phật Thiên, không vào thế tục, không cần truyền đạo hoàng nguyện, hưởng hương hỏa, có kết quả viên mãn. Nhưng nay, Quan Âm phải ở dưới Như Lai, trong Linh Sơn cảnh, tìm chỗ hẻo lánh xây đạo tràng. Giờ, trước đạo tràng Quan Âm, thần tiên điều khiển mây trắng, tay cầm thần khí, không phải du ngoạn, mà nhằm vào đạo tràng Quan Âm. Thần Phật, Bồ Tát không dám cản trở, lặng lẽ xem kịch. Quan Âm trong Phật giáo không được coi trọng, không biết danh hiệu cứu thế Bồ Tát của hắn từ đâu ra. Quần thần nghe lệnh Ngụy Ương, sẽ tiến vào Triều Âm Am, công phá đạo tràng, diệt đệ tử. Sư huynh, hãy đưa đệ tử Triều Âm Am ra, để họ tự nói tội, để vào bản sát thần. Ai chống cự, đều tội kháng pháp, trảm. Ngụy Ương ném thiên thư, hóa thành đã thần tiên và bản sát thần. Bản sát thần xoáy trước Triều Âm Am, đã thần tiên cầm trong tay. Đệ tử Triều Âm Am giận dữ, nói việc này không hợp quy củ, ai lại đến trước đạo tràng người ta, chặn cửa hỏi tội. Nhưng thấy Triệu Công Minh dẫn binh tướng phương Bắc, chậm rãi đến Triều Âm Am, đệ tử Tinh Minh suy đoán, Quan Âm Bồ Tát đắc tội đối phương, nên mọi người gán nợ. Nếu không hạ mình, khó thoát khỏi kết cục tốt. Triệu Công Minh đem người công sát, đệ tử cúi đầu đầu hàng, đâu dám địch với thiên binh thiên tướng. Kẻ không khôn ngoan lui về sau núi Triều Âm Am, mở đại trận hộ sơn chống cự. Những đệ tử này ngu trung với Quan Âm, không gì khuất phục được, không ai thay đổi ý nghĩ. Thấy thần trận mở ra, phương Bắc thất túc chỉ có thể ở ngoài trận, không công phá được. Đại trận hộ sơn Triều Âm Am, ngoài do Quan Âm, vụng trộm do Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí. Đại trận tên Triều Âm Bất Dứt Trận. Triều Âm Bất Dứt Trận lấy hồ sen sau núi Quan Âm làm trận cơ. Hồ sen thông với hải nhãn tứ hải, chiết xuất thủy tinh, liên tục cung cấp Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Lâm là một tinh, nuôi dưỡng núi lửa sau núi. Khi mở đại trận, núi lửa phun trào, hỏa tinh diễn sinh thổ tinh, khiến triều Âm Am vững như đồng. Lại lấy thổ tinh cung cấp tượng Bồ Tát trước triều Âm Am, hợp ngũ hành tương sinh, đây là bất dứt. Quan Âm tượng thần một khi bị kích hoạt, sẽ hóa thành phân thân Quan Âm, phân thân ngưng từ hỗn độn thủy trúc thần bảo, thi triển thủy linh lực cuồn cuộn, như thủy triều lên xuống, hợp triều âm, cả hai hợp là triều âm bất dứt trận. Trận này do Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo, đâu chỉ là thần trận, quả thật đặt chân ngày mai, há Triệu Công Minh phá được. Triệu Công Minh không tiến triển, Ngụy Ương nhíu mày, nghe Minh Hà lão tổ chỉ điểm, nhếch miệng, tiến lên, lấy kim hồ lô bên hông, mở nút, triệu chiêu yêu phiên. Yêu phong nổi lên, thiên thần thế thần yêu cảm giác, điều khiển yêu vân đến. Dù thần yêu chi chủ cũng không dám cản trở, mặc bầy yêu đi, thậm chí thi triển thần tiên thuật pháp, vội vã theo đuôi, sợ thất lễ với nữ hoa nương nương. Khi bầy yêu đến, thấy Ngụy Ương cầm chiêu yêu phiên, đều nghi hoặc. Yêu Tôn Cường Đại định mở miệng, đã thấy năm xưa yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất điều khiển ngũ thải thần vân đến, thi lễ, không dám lãnh đạm. Ngụy Ương, hôm nay gọi ta đến làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất không buồn vui, bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương trưởng thành nhanh vậy, năm đó còn giao tình, âm thầm bội phục nhãn lực nữ hoa, sợ là kiếp nạn này, yêu tộc có chút hy vọng sống. Nghĩ vậy, Đông Hoàng Thái Nhất không dám lấy địa vị yêu hoàng cư chi, cung kính, khiêm tốn, khiến bầy yêu không dám phạm vị tiên nhân này. Ai quen đại đạo chi kiếp cũng truyền âm cho nhau. Sau đó, bầy yêu nhìn Ngụy Ương, trong lòng có dị niệm, càng kính sợ, nghĩ đến nữ hoa đưa chiêu yêu phiên, chỉ sợ muốn mưu chút hy vọng sống cho yêu tộc, cảm tạ nữ hoa nương nương, đâu còn oán hận năm xưa. Đông Hoàng mạnh khỏe, đâu dám nói triệu hoán. Mời các vị yêu thần đến đây là vì triệu Âm Am không phục kiếp số, muốn cử tông chống đỡ, nên mời các vị đạo hữu giúp. Đông Hoàng Thái Nhất tươi cười, càng thân cận Ngụy Ương, bầy yêu cảm ơn Ngụy Ương vì lưu chút tình mọn cho họ. Yêu tộc nay thế suy, ở dưới đáy thiên thần thế, thường bị thần Phật thúc đẩy, bị ép hạ mình dưới thần Phật, làm thay đi bộ. Dù làm hộ pháp, nói hay vậy thôi, cũng chỉ là khổ lực, địa vị còn không bằng ngoại môn đệ tử, nên nghe Ngụy Ương tôn xưng đạo hữu, yêu thần cảm kích, thân cận Ngụy Ương. Ta Đông Hoàng Thái Nhất nguyện xuất gia yêu lắng nghe pháp chỉ đạo tổ, nghe lệnh Ngụy Ương. Hoa hoa kiệu người nhất người, Ngụy Ương cho mặt, chúng yêu nguyện cổ động. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói, bầy yêu lĩnh ầy, nguyện toàn lực giúp Ngụy Ương. Các vị đạo hữu hảo ý, Ngụy Ương lĩnh trong lòng, nhưng việc này cần Tứ Hải Long Thần Vương giúp, không biết Tứ Hải Long Thần Vương ở đâu? A, à, tiểu thần tại. Nghe Ngụy Ương triệu hoán, bốn vị Long Thần Vương hóa lưu quang, đến trước Ngụy Ương, chắp tay nghe lệnh. Long tộc tự thành hệ thống, nhưng sau Long Phượng suy, đã theo yêu tộc, nên nghe lệnh chiêu yêu phiên, đâu dám không đến bái chủ nhân chiêu yêu phiên. Mà trước đây vì thương đế, Long Thần oán Ngụy Ương. Giờ thấy Ngụy Ương không chán ghét Long tộc, chỉ Long tử Long tôn làm quá đáng, nên nhập kiếp số. Cũng không muốn chưởng cờ không phải người trong lòng. Bốn vị đạo hữu có nguyện xuất thủ, vì ta quan bế hải nhãn Tứ Hải. Một câu, thần Phật sáng mắt. Triều âm bất dứt trận bất dứt vì hải nhãn Tứ Hải. Nếu quan bế hải nhãn, triều âm bất dứt trận không nguồn, sẽ cáo phá, khỏi cần bầy yêu xuất lực. Nhưng giờ, Tứ Hải Long thần vương đau khổ. Quan Âm cũng là Bồ Tát, lại xuất từ xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu âm bất dứt trận do Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí. Ngụy Ương không sao, họ lại kêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui, không khéo còn thành địch với xiển giáo. Nên họ kêu khổ, không muốn giúp. Mà Ngụy Ương xuất từ tiệt giáo, sau lưng có Thông Thiên giáo chủ, chưa nói Thông Thiên giáo chủ yếu, chỉ kẻ này chưởng cờ đại đạo chi kiếp, làm hành sử, sau có đạo tổ. Cảnh giới lúng túng vậy, Tứ Hải Long thần vương kêu khổ, chỉ sợ không rơi lệ. Quy 1A chương 462A các phương đánh cờ. Trong khi Tứ Hải Long thần còn do dự, đám yêu đã mất kiên nhẫn. Chưởng cờ nhân đã nói rõ như vậy, bốn người các ngươi còn không có chút thái độ, đây chẳng phải là mất uy danh yêu tộc, không cho chưởng cờ nhân chút mặt mũi nào sao? Long tộc muốn tránh họa, nhưng không thể tổn hại toàn bộ lực lượng của yêu tộc chứ. Đám yêu thầm mắng, khiến Tứ Hải Long thần nhận ra, nhìn nhau, gật đầu ngầm, tiến lên chắp tay, "Để ta nguyện tuân theo đạo tổ chi lệnh." Bốn vị Long thần này thật xảo quyệt, lúc này không lấy danh nghĩa Ngụy Ương, không tuân lệnh Thông Thiên giáo chủ, mà nói rõ nghe theo đạo tổ chi lệnh, là để đạo tổ ép Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn dồn mục tiêu vào Ngụy Ương, mà coi nhẹ sự tồn tại của Tứ Hải Long Thần. Nhưng hành động này lại hợp ý Ngụy Ương. Hiện tại Tiệt giáo cùng Xiển giáo, thậm chí Phật giáo đều không nên đối địch. Chỉ là lấy Quan Âm ra để cảnh cáo thần tiên khác mà thôi, vì vậy Tứ Hải Long Thần ngược lại là giúp hắn, để hắn nghĩ ra biện pháp này, có thể khiến đầy trời thần Phật coi nhẹ Tiệt giáo, dùng ánh mắt vào đạo tổ. Nên như thế. Ngụy Ương mỉm cười đáp, khiến Tứ Long vui mừng, vội thi triển thủ đoạn thông báo tộc nhân, riêng phần mình quan bế Tứ Hải chi nhãn. Trong khi Tứ Long thông báo tộc nhân, Ngụy Ương đến bên Đông Hoàng Thái Nhất, ghé tai nói nhỏ vài câu. Đông Hoàng Thái Nhất liên tục gật đầu, nhìn lướt qua đám yêu, hướng một yêu tôn mặc đạo phục khẽ gật đầu. Yêu tôn nhớ mày, cuối cùng cũng đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người giữ im lặng, hóa thành lưu quang, đến thẳng Tây Phương. Sau một nén nhang, triều âm bất dứt trận tan vỡ, hiển nhiên Tứ Hải Long tộc đã quan bế hải nhãn, khiến đại trận mất chỗ dựa. Đệ tử Triệu Âm Am kinh hoàng, trơ mắt nhìn Triệu Công Minh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, cùng đám yêu thần xông vào Triệu Âm Am, khiến từng vị sư huynh đệ thân tổn hại, hóa thành lưu quang, nhập vào bản sát thần, khiến người ta ảm đạm, chỉ có thể anh dũng chiến đấu, hy vọng Bồ Tát mau chóng về đạo tràng, để cùng Ngụy Ương quyết một trận. Khi Triệu Công Minh xông vào Triệu Âm Am, tru sát những kẻ không nhận tội, Quan Âm kim thân ảm đạm rơi lệ, Phật hiệu vang lên, khiến thần nhân lâm nguy, muôn vàng yêu chúng hóa thành lưu quang, rót vào bản sát thần. Thấy yêu chúng bị hao tổn, các yêu tôn giận dữ, lại không thoát khỏi trói buộc, dãy dụa vô ích, lộ vẻ kinh hoảng. Hừ, quả nhiên là vậy, Quan Âm thật biết tính toán. Đấu Mổ Nguyên Quân bên cạnh không ngạc nhiên, chuyện này không ngoài dự liệu. Đấu Mổ Nguyên Quân ngồi trên Kim Liên bảo tọa, Phật quang sau lưng chợt hiện, chiếu vào Triệu Âm Am, đối đầu với Phật quang Quan Âm kim thân, giúp mọi người khôi phục tự do. Hừ, Đấu Mổ, ngươi làm vậy là sao? Quan Âm kim thân biến mất, chỉ thấy Phật đã ngồi trên Kim Liên, chắp tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Đấu Mổ Nguyên Quân, giận dữ, người ta nên xưng hô ngươi chính pháp Minh Như Lai hay Từ Hàng đạo nhân? Quá khứ đã qua, danh hiệu chỉ là xưng hô. Đấu Mổ, ngươi cũng thành Phật, cớ gì tranh chấp với ta? Chẳng lẽ kiếp trước vẫn còn trong tâm ngươi? Hoặc ngươi vẫn chấp niệm, muốn dẫm lên vết xe đổ? Phật đà này, hóa ra là Từ Hàng đạo nhân, Quan Âm không phải bản thể Từ Hàng, mà chính pháp Minh Như Lai mới là bản tôn Từ Hàng. Nhưng thấy gia hỏa này vẻ đạo mạo, tự hồ chấp chưởng kiếp số, khiến Ngụy Ương bất an, đảo mắt, lấy bảo vật ném thẳng vào chính pháp Minh Như Lai giữa không trung. Chính pháp Minh Như Lai đã sớm chú ý Ngụy Ương, thấy đạo kim quang kia hóa thành thần long, đến từ phía mình, vung tay lên chuỗi Phật châu trên cổ tay, Phật châu hóa thành đầy trời kim quang, 108 viên Phật châu cộng với Phật đầu vừa vặn 109 đạo kim quang, hóa thành màn sáng cản tiểu kim. Hừ, buồn ngủ. Khi tiểu kim công kích vô ích, Ngụy Ương muốn triệu hồi, 109 viên Phật châu hóa thành trận pháp, xoay quanh tiểu kim, nhanh chóng lưu chuyển, vây khốn thần long, đầy trời Phật văn lưu chuyển. Ngụy Ương mất liên hệ với tiểu kim, kinh hãi, sợ mất tiểu kim, cổ bên hông lấy ra lục căn thanh tịnh trúc, công kích chính pháp Minh Như Lai giữa không trung. Chính pháp Minh Như Lai đang giao chiến với Đấu Mổ Nguyên Quân, không thoát thân ra được, chỉ có lấy kim bát trong ngực, treo ngược giữa không trung, đối lập với lục căn thanh tịnh trúc. Phật quang và nghiệp lực va chạm, người này không làm gì được người kia. Gia hỏa này lại có bảo bối như vậy, chống đỡ hậu thiên chí bảo trong tay hắn. Ngụy Ương kinh hoàng, không biết vì tu vi không đủ, mới dẫn đến kết quả này, không phải chính pháp Minh Như Lai có hậu thiên chí bảo, chuỗi Phật châu và kim bát nhiều nhất cũng chỉ là vũ phẩm thần khí, đâu thể sánh với hậu thiên chí bảo. Trong khi Ngụy Ương hoảng sợ, cắn răng vung ra 12 tổ vu kỳ, chính pháp Minh Như Lai biến sắc, thầm nghĩ, sao gia hỏa này nhiều chí bảo vậy? Người này là ai? Vì sao có nhiều chí bảo như vậy? Chính pháp Minh Như Lai vốn là bản thể Từ Hàng, từ trước phong thần đã vào Tây Phương giáo, đã ngầm thành Phật, không ai biết. Chính pháp Minh Như Lai là Phật danh hiệu của Từ Hàng. Hắn nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy thiện thân Quan Âm mưu tính Phật sự hiện thế, lại bị Tây Phương Nhị Thánh chèn ép, vì không tổn hại bản thân, nên ẩn vào Triệu Âm Am, chặt đứt liên hệ với Quan Âm. Nếu không phải Triệu Âm bất dứt trận tan vỡ, hắn đã không tỉnh lại, càng không ra khỏi thế giới tùy thân. Vì vậy hắn không biết chuyện đại đạo chi kiếp. Nếu hắn biết việc này, đã mặc Ngụy Ương chém giết đệ tử Triệu Âm Am, không bại lộ bản thân, tuyệt đối không đối đầu với đại đạo. Thấy 12 cán ma khí đón gió, chính pháp Minh Như Lai hoảng sợ, không dám cướp hai kiện hậu thiên chí bảo, vội liên hệ với Quan Âm, hỏi lai lịch người này. Khi chính pháp Minh Như Lai biết hết mọi chuyện, mắng Quan Âm té tát, suýt chút nữa diệt hồn nó. Dừng tay đi. Chính pháp Minh Như Lai vung tay, khó khăn lắm chống đỡ Đấu Mổ Nguyên Quân, phất tay chạm vào 12 tổ vu kỳ, rời khỏi chiến vòng, vội mở miệng với Ngụy Ương. Hừ, ngươi đã nhập kiếp nạn này, đâu còn đạo lực thiện thân, lại dám chống lại mệnh đạo tổ, muốn ngăn cản đại đạo chi kiếp, ta sao có thể cho ngươi ngông cuồng. Đấu Mổ Nguyên Quân mất trọng bảo, không có bảo bối, cùng chính pháp Minh Như Lai chống đỡ. Tu vi cả hai không khác mấy, mượn cơ hội rời xa chiến vòng, Đấu Mổ Nguyên Quân trực tiếp triệu bản tôn và ác thân. Thấy thiện ác nhị thân, dung nhập bản thể Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu tu vi bỗng nhiên tăng, đạt tới chuẩn thánh. Nếu không vì vị trí thánh nhân khó nắm bắt, lại thêm đại đạo không cho mở ra chuẩn thánh thành thánh, Kim Linh Thánh Mẫu đã là thánh nhân. Chính pháp Minh Như Lai sợ hãi, dù lấy thân từ hàng đạo nhân, hóa thành chính pháp Minh Như Lai, tu vi tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn thánh. Thấy Kim Linh Thánh Mẫu đi trước một bước, tu vi vượt xa mình, trong lòng hối hận, năm đó làm gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, lại kém Kim Linh Thánh Mẫu xa vậy. Kim Linh Thánh Mẫu, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy Tiệt giáo và Xiển giáo khai chiến? Hoặc Tây Phương Phật đạo và thần đạo khai chiến? Họa loạn thương sinh, không phải ngươi ta gánh nổi. Ha ha, buồn cười. Ngươi thấy Như Lai đến đây, nhưng có thấy đệ tử Xiển giáo nào đến? Thật coi mình là nhân vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân? Thật là gió lớn không sợ vọt đến đầu lưỡi. Kim Linh Thánh Mẫu mắt lộ hàn quang, sao có thể bỏ qua, kẻ đã dính đầy máu Tiệt giáo ngày xưa phong thần. Kim Linh Thánh Mẫu nếu không nắm chặt cơ hội này, sau này vô mặt gặp đệ tử Tiệt giáo. Thấy Kim Linh Thánh Mẫu phát uy, chính pháp Minh Như Lai khẩn trương. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu đã là chuẩn thánh, thi triển thần tiên pháp thuật, ẩn chứa đại đạo chi công, hung hăng áp bách chính pháp minh Như Lai. Dù đối phương đã là thần Phật, thực lực tương tự Như Lai, nhưng dưới đại đạo chi công, trượng sáu kim thân cũng bị áp bách, truyền ra tiếng đậu nổ, ngay sau đó là tiếng kêu rên bi thương. Đáng tiếc đối phương một đạo âm thần, vì thiện thân quan âm, hóa thành lưu quang, bị thiện thân triệu nhập thân thể, may mắn thoát khỏi thần diệt. Kim Linh Thánh Mẫu, hôm nay về ta bản tôn, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Để lại lời ngoan, chính pháp minh Như Lai biến mất, dù Kim Linh Thánh Mẫu muốn truy sát, cũng không có cách, không biết gia hỏa này ẩn ở đâu. Đáng hận. Kim Linh Thánh Mẫu dậm chân, không cam tâm. Đáng tiếc vì không có chí bảo, nên không phong ấn được hồn nó. Ngụy Ương có nhiều chí bảo, nhưng vì tu vi, cũng không thể phong ấn đối phương. Bích Hải Vân Thuyền có thể phong ấn thánh nhân, nhưng không phong ấn thần nhân, đây là đại đạo cho phép. Có thể thấy, dù Ngụy Ương chấp chưởng kiếp số, cũng có thể bị thần nhân trảm. Chuyện này chắc chắn vang vọng tam giới, nhược điểm này không bị thánh nhân biết mới lạ, xem ra sau này phải âm thầm phòng bị. Thấy Kim Bác, Phật Châu hóa lưu quang, muốn thoát, Kim Linh Thánh Mẫu sao bỏ qua. Vung tay lên hai đạo lưu quang, đánh vào song bảo, xóa bỏ ý niệm trong đó, đánh lên ý niệm của mình, thành chủ nhân hai bảo. Quen thuộc hai bảo vật, Kim Linh Thánh Mẫu nguôi giận, thả người xuống, chào hỏi Ngụy Ương, đứng một bên, tiếp tục nghiên cứu hai bảo bối. Thấy Kim Linh Thánh Mẫu việc không liên quan đến mình, Ngụy Ương lắc đầu, thu hồi hậu thiên chí bảo, thấy Triệu Công Minh đã đem người về, đệ tử Triệu Âm Am đều cúi đầu, hóa âm thần rơi vào bản sát thần, Ngụy Ương vẫy tay triệu hồi hai bảo, biến thành thiên thư rơi vào tay. Lúc này, trước Linh Sơn, Như Lai giận dữ, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, vung tăng bào, hung tợn, gậy Đông Hoàng, côn bằng, bút trướng này bản tôn ghi nhớ. Như Lai đã biết chính pháp minh Như Lai vẫn lạc, biết đến đạo tràng Quan Âm cũng vô ích, ảm đạm, quay về Linh Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng tổ sư nhìn nhau, vui mừng. Có thể khiến Như Lai bất đắc dĩ mà về, chắc là Ngụy Ương tính toán, không uổng công hai người liên thủ chiến Như Lai, quay người hóa lưu quang biến mất, cười lớn. Nghe tiếng cười, Như Lai nhếch mép, thầm nghĩ, hai thằng ngốc, há không biết chính pháp minh Như Lai uy hiếp địa vị của ta. Mượn tay các ngươi trừ hắn, đang hợp ý ta. Mọi chuyện đều có tính toán. Quan Âm nửa vui nửa buồn, vui vì bản thể hóa âm thần, không còn ảnh hưởng đến thiện thân. Nếu không thiện thân không thể chém giết bản thể, nàng đã chém giết bản thể từ hàng. Nhưng trong lòng nàng ảm đạm, sợ là từ nay về sau tại thiên thần thế, đạo tràng mất căn bản, khiến nàng hận Ngụy Ương hơn. Quay người vào sơn môn, hóa âm thần từ hàng đạo nhân khóc lóc với các sư huynh đệ, khiến mọi người rơi lệ, an ủi từ hàng đạo nhân, trong lòng căm phẫn, đến đại điện, chờ sư tôn triệu kiến, thỉnh cầu sư tôn đòi công đạo cho từ hàng đạo nhân. Quy 1A chương 463A xiển giáo đối địch. Trong tỉnh thất, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư hồi lâu, vẫn cảm thấy thời cơ ám thông ma tôn chưa chín mùi, sợ mất vị thế hiện tại, không thể thành đại sự, khó tránh kiếp nạn. Sau nửa ngày, cuối cùng đứng dậy thở dài, ai, ta vẫn không thể nhẫn tâm như vậy. Hẹn với sư tôn hậu ái. Lời này không biết nói với ai, hay chỉ là tự an ủi mình. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra khỏi tỉnh thất, thấy bên ngoài đại điện ồn ào, khóc lóc om sòm, vô cùng náo nhiệt, trong lòng không vui, biết chắc có chuyện, bất an trỗi dậy. Vào hết đây, khóc lóc bên ngoài, ra thể thống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, gọi chúng đồ vào, thấy Từ Hàng mang thân âm hồn, lập tức nổi giận, đứng phắt dậy, nghiến răng, nghe nói, ai làm? Sư Tôn, đều là đồ nhi sai lầm, đồ nhi tự cho là đúng, vốn định tự phong bế niệm, ẩn cư trong thế giới tùy thân tĩnh tu, thể ngộ đạo pháp sư phụ truyền. Nhưng ai ngờ vẫn bị người nhớ thương, suýt chút nữa lên bảng, không còn được gặp sư Tôn. Đồ nhi nhập kiếp là nhỏ, nếu liên lụy sư Tôn, chẳng phải là đồ nhi bất hiếu. Quan Âm thấy Từ Hàng khóc lóc kể lể, mắt sáng lên. Hai người liên lụy quá lớn, nhưng đã thành cá thể riêng, có bản tính và thân thể khác biệt. Quan Âm giỏi mưu tính, nói trắng ra là quỷ kế đa đoan, nhưng vẫn cần chút da mặt. Hành động của Từ Hàng đạo nhân cho Quan Âm hiểu, thế nào là không cần mặt. Từ Hàng không biết xấu hổ, bò lết đến trước gối Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa khóc vừa kể lể. Tất nhiên âm thần Từ Hàng đạo nhân không có nước mắt. Nhưng chỉ riêng tiếng khóc than, lời lẽ đau lòng, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà ngay cả các sư huynh đệ khác cũng nắm chặt tay, cắn chặt răng. Sư Tôn, chúng ta môn hạ sao có thể bị nhục như thế? Dù có lên bảng, cũng phải giữ thanh danh. Sư đệ Từ Hàng bế quan, không mà ngoại giới, vì sao lại gặp tai ương? Chẳng lẽ đạo tổ không giảng đạo lý? Hay kẻ chấp cờ chỉ làm theo ý mình? Người nói là Quảng Thành Tử, đứng đầu thập nhị kim tiên. Quảng Thành Tử mặt bi thương, mắt rực lửa, chắp tay thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngẩng đầu, cầu xin sư tôn cho phép con xuống núi, dù thân tổn hại hồn diệt, cũng phải giữ uy danh sư phụ. Trong phong thần, Quảng Thành Tử biết tiến biết lui, ý thức ra tay cực cao, pháp lực, căn cơ, ngộ tính đều thuộc hàng đỉnh, chỉ sau Nhiên Đăng đạo nhân. Nếu Nhiên Đăng đạo nhân không tự hạ thân, mang đại khí vận, có lẽ địa vị Quảng Thành Tử còn cao hơn Nhiên Đăng. Dù không bằng Nhiên Đăng, tu vi và địa vị hiện tại của Quảng Thành Tử cũng là sư tôn của Nhân Hoàng Hiên Viên, có danh đế sư, danh tiếng vang xa tam giới, đứng đầu thập nhị kim tiên, thực lực cực kỳ cường hãn. Trong xiển giáo, địa vị của Quảng Thành Tử cũng được tôn sùng, thay Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ đồ trong đạo tràng. Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông và Nhiên Đăng đạo nhân năm xưa không nằm trong kiếp số, sau phong thần có cơ duyên, đạt cảnh giới chuẩn thánh, không được xếp vào thập nhị kim tiên. Vì ba người đã đạt chuẩn thánh, chém thiện ác niệm, hóa thiện ác nhị thân, chỉ kém thánh nhân một chút, nên được coi là xuất sư dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người hoặc lập giáo, chiêu mộ đệ tử truyền đạo, hoặc dạo chơi thiên hạ, không hỏi thế sự, hoặc tạo phúc một phương, liên hệ với xiển giáo không sâu đậm như thập nhị kim tiên. Thập nhị kim tiên xiển giáo, trước phong thần đã nổi danh trong đám cổ thần, gồm Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cờ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Từ Hàng Đạo Nhân xếp thứ 8, thực lực kém Quảng Thành Tử rất xa, ngày thường Quan Âm cũng phải gọi một tiếng Đức Tôn Sư Huynh, không dám thất lễ. Quảng Thành Tử vừa mở miệng, các sư huynh đệ nhau nhau lên tiếng, ai nấy căm phẫn, hận không thể được Nguyên Thủy Thiên Tôn cho phép xuống núi, đánh giết kẻ chấp cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày vì lời Quảng Thành Tử, suy nghĩ trong lòng lại bị dập tắt, lửa giận bốc lên, khiến râu dựng đứng, như ngân châm kim đâm, cho thấy sự phẫn nộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Việc này vi sư định cho các ngươi một lời giải thích, các ngươi cứ đứng sang một bên. Xem ra bọn chúng quyết tâm bắt đệ tử xiển giáo nhập kiếp cho đủ số. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo che lấp thiên cơ, nhìn lướt qua trừ Từ Hàng Đạo Nhân, bốn đệ tử là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn. Bốn người này theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tả hữu, được ngài tin tưởng nhất, ở trong sơn môn, đạo tràng, chưởng khống việc truyền pháp thụ đồ xiển giáo. Hoàng Long, ngươi có nguyện nghe theo vi sư mưu đồ cho ngươi? Nếu thành công, không chỉ ngày sau ngươi chứng đạo chính quả, mà xiển giáo đại hưng, việc nhập kiếp số hay không, đều tại hành động hôm nay của ngươi. Sư Tôn phân phó, dù Hoàng Long mất mạng, cũng không từ chối. Hoàng Long Chân Nhân mặt khổ, thầm than, cuối cùng vẫn phải tìm cách diệt chân hồn, sợ là phải thay các sư huynh nhập kiếp số. Dù lòng bi thương, lại không hề không muốn, cam nguyện chịu chết, để thành tựu kiếp số xiển giáo, bảo vệ các sư huynh đệ. Thấy Hoàng Long không do dự, trực tiếp đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ không uổng công sủng ái đệ tử này. Ngươi lại đưa tay đây. Dạ. Hoàng Long Chân Nhân tiến lên, đến gần Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đưa tay đây y không phải nói nhỏ, mà là truyền âm bí pháp. Truyền âm dù xa ngàn dặm cũng được, nhưng khoảng cách càng gần, tỷ lệ bị dò xét càng nhỏ. Khoảng cách này, dù đạo tổ muốn nghe trộm, cũng khó mà nghe rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói khẽ đưa tay đây là để Hoàng Long Chân Nhân biết, lời này không thể để ngoại nhân biết, dù sinh mệnh bị đe dọa, cũng không được nói ra. Sau khi truyền âm, sắc mặt Hoàng Long Chân Nhân thay đổi liên tục, từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc sang hoảng sợ, cuối cùng lại lộ vẻ kinh hỉ, khiến mọi người khó hiểu, tò mò không biết sư tôn mưu tính gì, mà khiến Hoàng Long Chân Nhân biến sắc như vậy. Sư tôn, vậy con đi ngay, đến truyền cho ta một tin là được. Dạ, sư tôn. Hoàng Long Chân Nhân nhìn lướt qua các sư huynh đệ trong điện, chắp tay thi lễ, như là từ biệt, khiến mọi người không nỡ, thấy đối phương quay người biến mất trong đại điện. Quảng Thành Tử. Có mặt, sư tôn. Ngươi xuống núi, tìm kiếm chứng cứ phạm tội của kẻ chấp cờ. Hừ, đã đối phương làm vậy, ta dùng đạo hoàng lại, trừ đạo tràng của hắn. Dạ, sư tôn, nhưng tam sư bá. Có tội thì phạt, đó chẳng phải lời hắn sao? Dạ, sư tôn, con hiểu rồi. Quảng Thành Tử vừa đi, đã lĩnh hội ý tứ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn, các ngươi chọn lựa tinh nhuệ đệ tử trong môn, chờ vi sư điều lệnh. Dạ, sư tôn. Hai người vội lĩnh mệnh, biết sắp có đại chiến, vừa bàng hoàng vừa hưng phấn. Từ Hàng Đạo Nhân, ngươi đến thần trì sau núi, hấp thu Hỗn Nguyên Cửu Chuyển Kim Đan, mau chóng ngưng tụ lại thân thể. A, tạ sư phụ hậu ái. Thần trì sau núi gọi là Ngọc Thanh Quỳnh Dịch Hồ, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ dàng đặt chân, chính là vô số thiên tài địa bảo biến thành. Trong ao có thể ngưng tụ nhục thân, vẫn dưỡng hồn phách. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn ban ân, khiến Từ Hàng Đạo Nhân cảm động. Quan Âm ngươi ở lại. Chưa từng để bản thể ở lại, mà là để thiện thân, Từ Hàng Đạo Nhân sững sờ, nhưng nghĩ đến kế hoạch Quan Âm truyền đạt trước đó, chắc còn âm thầm bố trí. Bàn giao cho thiện thân Quan Âm cũng như bàn giao cho hắn, nên Từ Hàng Đạo Nhân không bất mãn, rời đi, mong sớm ngưng tụ nhục thân, báo thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.